Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 138 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất nhanh, hai người lại kịch liệt chiến với nhau. Vu Đạo Thiên đã bắt đầu nghiêm túc. Một trận chiến này đối với gã mà nói, quan hệ đến tôn nghiêm. Dù sao, bại bởi Tĩnh Sơ, tất cả mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như bại bởi tên mao đầu tiểu tử Diệp Quan này, đừng nói tộc nhân của gã không thể tiếp nhận, chính gã cũng đều không thể nào tiếp nhận được. Thua không nổi. Nhưng mà, đánh lấy đánh để, gã lại phát hiện ra, kiếm ý của Diệp Quan so với gã dự liệu còn mạnh hơn. Kiếm ý thuần túy, kiếm chiêu đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Kiếm tu, từ xưa đến nay, kiếm tu thuần túy đều là làm cho người đau đầu nhất, đặc biệt là bên trong cùng cảnh giới. Kiếm tu quả thực là tồn tại mà hết thảy cường giả đều không muốn đi đối mặt. Vào giờ phút này, Vu Đạo Thiên đánh liền vô cùng đau đầu, mà Diệp Quan vừa đột phá, hắn thì là càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng hăng hái. Hắn hiện tại không có thi triển kiếm kỹ gì, chỉ là vung chém đơn giản. Chiêu thức càng ngày càng đơn giản, nhưng uy lực lại càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, hắn cũng không có triệt để từ bỏ kiếm kỹ. Tình cờ tung một chiêu chỉ hoãn nhất kiếm, sẽ đánh cho Vu Đạo Thiên khó lòng phòng bị. Theo kiếm ý của hắn tăng lên, uy lực của những kiếm kỹ này cũng là đạt được tăng lên to lớn. Đáng giá nói chuyện chính là, hắn hiện tại cũng chưa có kích hoạt lực lượng huyết mạch. Bằng không, lực lượng của hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bởi vì phong ma huyết mạch của hắn cũng hết sức thuần túy. Cứ như vậy, hai người ở trong hư không không ngừng đại chiến. Lực lượng hai người đánh ra đã sớm chấn vỡ trọn cái hư không. Cho dù là có thiên đạo pháp tắc chữa trị cũng đều vô dụng. Bởi vì tốc độ lực lượng hai người hủy diệt thật sự là quá nhanh. Tĩnh Sơ thì đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Nàng biết, Diệp Quan cần một trận chiến đấu. Sau khi đánh xong trận chiến đấu này, thực của Diệp Quan sẽ trở nên càng mạnh. Mà điều nàng cần phải làm là không để cho người khác đánh lén hắn, không để cho hắn bị lấy nhiều khi ít. Vẻ mặt của những cường giả đại vu tộc bốn phía đều là rất khó coi, bởi vì đã nói là đơn đấu. Bởi vậy, vào lúc Vu Đạo Thiên chưa nói gì, bọn hắn cũng không thể xuất thủ. Nhưng bọn hắn cũng nhìn ra được, Vu Đạo Thiên căn bản không có khả năng giết được thiếu niên tên là Diệp Quan này. Đương nhiên, Diệp Quan mong muốn giết Vu Đạo Thiên cũng rất khó. Hai bên đều đang đợi, xem ai không chịu được trước, sau đó kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mà Diệp Quan đánh lấy đánh để thì cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện ra, phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn vậy mà đang sao động. Mẹ nó, chính mình cũng không có động sát ý. Huyết mạch này liền bắt đầu nổi lên. Từ sau lần phong ma huyết mạch thôn phệ vô số ác chữ cùng với ác huyết, hắn liền phát hiện ra phong ma huyết mạch này đã có chút không bình thường. Chỉ cần hắn hơi động một chút sát niệm, huyết mạch này liền sẽ giống như uống máu gà vậy, mong muốn đổi khách làm chủ. Huyết mạch này có phản cốt. Diệp Quan cưỡng ép ngăn chặn cỗ sát ý trong đầu chính mình kia. Hắn hiện tại chỉ muốn nghiệm chứng một chút kiếm ý của mình. Mà ở một bên khác, Tĩnh Sơ dường như cảm nhận được cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía bên phải, nhìn một cái, chỉ thấy tinh không, không thấy ai cả. Mà nàng thì nhíu chặt mày. Đại tế sư đại vu tộc giấu ở bên trong thời không nở nụ cười. Phát hiện ra ta rồi sao? Có ý tứ. Không hổ là thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh. Ở nơi xa, Tĩnh Sơ thu hồi ánh mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường nơi xa kia. Thần sắc bình tĩnh. Ầm. Đúng lúc này, mảnh khu vực chiến trường kia đột nhiên truyền đến âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, phiến hư không khu vực kia trực tiếp như là tấm gương triệt để nổ tung ra. Diệp Quan cùng với Vu Đạo Thiên đồng thời liên tục lùi lại. Hai người lui rất lâu mới dừng lại. Lúc này, trên thân Vu Đạo Thiên đã có không ít vết kiếm. Diệp Quan thì trái lại, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Vu Đạo Thiên nhìn thoáng qua hai tay của mình. Bên trên hai tay của gã có mấy đạo vết kiếm. Thân thể của gã cũng không phải thân thể bình thường. Thế nhưng, vẫn như cũ không ngăn được kiếm của Diệp Quan. Vu Đạo Thiên quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này, vẻ mặt của những cường giả đại vu tộc bốn phía đều có chút không dễ nhìn. Vu Đạo Thiên biết, chính mình không thể lại tiếp tục hao tổn cùng với Diệp Quan như thế, lại hao tổn nữa, gây bất lợi cho chính mình. Bởi vì gã phát hiện ra, Diệp Quan này càng đánh càng mạnh, quá không bình thường. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân, chém thẳng về phía Vu Đạo Thiên. Vu Đạo Thiên híp hai mắt lại, đột nhiên, gã mở lòng bàn tay ra. Một cái nón trâu đột nhiên xuất hiện ở trong tay của gã. Bên trong cái nón trâu kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Quan vậy mà trực tiếp bị cỗ khí tức khủng bố kia đẩy lui mấy vạn trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, có chút chấn kinh. Hắn nhìn về phía cái nón trâu trong tay Vu Đạo Thiên kia. Ngươi vậy mà dùng ngoại vật. Vu Đạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cái gì ngoại vật hay không ngoại vật? Uổng cho ngươi lăn lộn lâu như vậy. Chẳng lẽ không biết? Ngoại vật cũng là một loại thực lực. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Nói xong, hắn một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Vu Đạo Thiên trực tiếp cầm cái nón trâu trong tay hung hăng đánh về hướng Diệp Quan. Nón trâu ở trong quá trình bay về phía Diệp Quan, trực tiếp bạo phát ra từng cỗ khí tức khủng bố đáng sợ. Nhưng vào lúc này, kiếm ý trong tay Diệp Quan biến thành thanh huyền kiếm, chém xuống một kiếm. Xoẹt! Cái nón trâu kia trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan trả một phân thành hai. Bên trong nón trâu vỡ vụn, một tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang dội. Nhìn thấy kiếm của Diệp Quan khủng bố như thế, sắc mặt của Vu Đạo Thiên đại biến. Vào giờ phút này, gã cũng không lo được cái gì, phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Mọi người cùng nhau xông lên. Nghe được Vu Đạo Thiên, những cường giả đại vu tộc giữa sân cũng không để ý tới võ đức hay không võ đức gì nữa, vọt thẳng đến Diệp Quan, đánh quần chiến. Vào lúc hết thảy cường giả phóng tới Diệp Quan, Vu Đạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Gã không nghĩ tới, món thần vật kia của chính mình vậy mà dễ dàng như thế liền bị một kiếm của Diệp Quan chém vỡ. Quả thực quá bất hợp lý. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó, gã triệt để không còn suy nghĩ chảm giết Diệp Quan. Phải biết, kiện thần vật kia chính là chí bảo bài danh trước ba trong đại vu tộc. Mà vào giờ khắc này ở trước mặt thanh kiếm kia lại mỏng như giấy, có thể tưởng tượng thanh kiếm kia là khủng bố cỡ nào. Ngay trong nháy mắt những cường giả đại vu tộc kia phóng về phía Diệp Quan, Tĩnh Sơ đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Trong mắt nàng lóe lên một vệt hàn mang, sau một khắc, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ ý chí võ đạo đáng sợ như là nước lũ bao phủ mà ra. Tiếp theo, nàng xông về phía trước, toác ra một quyền. Ầm, mấy chục vị cường giả đại vu tộc ở trước nhất trực tiếp bị một quyền này của nàng bức lui đến mấy vạn trượng. Mà lúc này Diệp Quan cũng bị một đám cường giả đại vu tộc hợp lại đánh bay. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là không có biện pháp dùng sức một mình đối kháng với nhiều cường giả đại vu tộc đỉnh cấp như vậy. Mấy vị thánh vương lập tức vọt tới Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan híp hai mắt lại. Tháp ra, thanh âm rơi xuống. Tháp nhỏ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, hơn vạn cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Ngay sau đó, hơn vạn vị cường giả loạn cổ tộc cùng nhau vọt ra từ trong tháp nhỏ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tộc trưởng đại vu tộc Vu Đạo Thiên kịch biến trong nháy mắt. Đây là vạn cổ tộc. Làm sao có thể? Không chỉ Vu Đạo Thiên, những cường giả đại vu tộc giữa sân vào giờ phút này đều triệt để bối rối. Những cường giả loạn cổ tộc này làm sao lại xuất hiện ở đây? Trong âm thầm, vị đại tế sư kia cũng là nhíu lại lông mày thật sâu. Nhưng rất nhanh, lông mày của lão chính là giãn ra, cười khẽ. Ẩn giấu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được sao, cũng tốt, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Sau khi những cường giả loạn cổ tộc này ra ngoài, ánh mắt của bọn hắn trước tiên chính là nhìn về phía những cường giả đại vu tộc. Trong mắt từng người đều là lửa giận cùng với sát ý. Năm đó đại vu tộc thế nhưng là từng dẫn đầu vạn tộc đồ sát loạn cổ tộc. Trận chiến kia, đại bộ phận tộc nhân loạn cổ tộc đều chết ở trong tay những cường giả đại vu tộc này. bây giờ gặp lại một lần nữa. Thật sự là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Vạn cổ thần tướng cầm đầu Vạn Cổ Phong đột nhiên gầm thét. Giết! Thanh âm rơi xuống, y là người đầu tiên vọt tới. Mà sau lưng y, vô số cường giả loạn cổ tộc cũng là cùng nhau vọt tới theo. Những cường giả loạn cổ tộc này vào giờ phút này, hai mắt đều biến thành màu đỏ như máu, sát ý thao thiên. Nhìn thấy cỗ khí thế này, vẻ mặt của những cường giả Đại Vu tộc lập tức biến đổi. Mà đúng lúc này, Đại Tế Sư Đại Vu tộc núp trong bóng tối kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra, rất nhanh. Một cánh cửa đá thật nhỏ bay ra từ trong lòng bàn tay của lão. Cánh cửa đá kia đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền hóa thành rộng vạn trượng. Sau một khắc, bên trong cánh cửa đá kia truyền đến từng cỗ khí tức cường đại đáng sợ. Cách đó không xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, lông mày lập tức nhíu lại. Lúc này, Tĩnh Sơ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng nhìn chằm chằm cánh cửa đá kia. Có rất nhiều cường giả đang chạy về phía nơi này. Diệp Quan trầm giọng nói. Cường giả phương nào? Tĩnh Sơ lắc đầu. Không biết. Đúng lúc này, bên trong cánh cửa đá kia đột nhiên lao ra một vị nam tử dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn. Hình thể của nam tử so với người bình thường cao hơn không chỉ một lần, hai tay như trụ, rộng có thể ngồi người. Trong tay gã cầm theo một thanh chiến phủ to lớn, vô cùng có lực áp bách. Đúng lúc này, thanh âm của Vạn Cổ Phong đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Diệp thiếu gia, đây là cự nhân tộc thời kỳ loạn cổ. Đại Vu tộc này đang gọi những vạn tộc năm đó giúp đỡ. Diệp Quan lông mày thật sâu nhíu lại. Thật sự có vạn tộc. Vạn Cổ Phong nói. Có vạn tộc. Nhưng chân chính có thể đánh cũng chỉ có mấy tộc. Diệp Quan nhìn về phía Vạn Cổ Phong. Các ngươi có sợ hay không? Vạn Cổ Phong đột nhiên cười ha hả. Sợ cái gì? Chỉ cần Diệp thiếu gia dám đánh, hết thảy binh sĩ loạn cổ tộc, chúng ta nhất định sẽ liều mình tương bồi. Diệp Quan cười to nói, vậy liền chiến. Dứt lời, thân hình hắn run lên, vọt thẳng đến ba vị thánh vương cách đó không xa. Một kiếm này giết ra ngoài, vẻ mặt của ba vị thánh vương kia lập tức biến đổi. Bởi vì bọn hắn đã từng chứng kiến sự đáng sợ của kiếm trong tay Diệp Quan. Bởi vậy, vào lúc một kiếm kia của Diệp Quan đánh tới, ba vị thánh vương trực tiếp liên tục lùi lại, không dám cứng rắn với hắn. Diệp Quan một kiếm chém vào không trung, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua ba vị thánh vương kia, không có tiếp tục đuổi theo bọn hắn, mà là thân hình run lên hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía bên phải. Phốc! Chỉ là trong nháy mắt, mấy vị cường giả Đại Vu tộc chính là trực tiếp bị chém giết. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay lúc này, căn bản không phải cường giả bình thường có thể ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Quan trong nháy mắt chém giết mấy vị cường giả Đại Vu tộc, vẻ mặt của ba vị thánh vương kia lập tức trở nên khó coi, nhưng vẫn như cũ không dám lên tiến đến cứng đối cứng với Diệp Quan. Trong chớp mắt, Diệp Quan lại liên tục chạm mấy vị cường giả Đại Vu tộc, mà hắn giết lấy giết để không biết lúc nào đã tới gần cánh cửa đá kia. Vu Đạo Thiên ở chân trời lập tức nhìn ra ý đồ của Diệp Quan, gầm thét, ngăn hắn lại. Lúc này, Diệp Quan đã phóng lên tận trời, chém một kiếm về phía cánh cửa đá kia. Mà ở trước cửa đá, vị cự nhân kia nhìn thấy Diệp Quan chém một kiếm tới, trong mắt lập tức lóe lên một vệt khinh thường. Gã tung người nhảy lên một cái, cầm cự phủ trong tay đột nhiên bổ về phía Diệp Quan. Một búa này bổ ra, quả thực là hủy thiên diệt địa. Mà Diệp Quan lại không tránh không né, đâm một kiếm về phía thanh cự phủ này. Ầm! Thanh cự phủ này vỡ nát ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, vị cự nhân kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, gã vừa định lui, mà lúc này, một đạo kiếm quang đã xuyên qua từ giữa trán gã. Diệp Quan xuất hiện ở sau lưng cự nhân 10 trượng. Vị cự nhân kia trợn hai mắt lên, chậm rãi ngã xuống, cuối cùng rơi đập ầm ầm. Cho đến chết, gã cũng đều nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao lại bị một kiếm chém chết. Cách đó không xa, Diệp Quan quay đầu nhàn nhạt liếc nhìn cự nhân rơi trên mặt đất, lắc đầu. Quá yếu. Tháp nhỏ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía cánh cửa đá gần trong gang tấc kia. Hắn không do dự chút nào, trực tiếp tung người nhảy lên một cái, đột nhiên chém một kiếm về phía cửa đá. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên trào ra từ bên trong thời không trước mặt hắn. Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này chém xuống, có đồ vật gì bị xé nứt. Nhưng bản thân Diệp Quan cũng trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, cũng không biết bay đi bao nhiêu trượng. Ngược lại là rất xa. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua cánh tay hơi tê tê của chính mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước cánh cửa đá nơi xa kia. Nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Chính là vị đại tế sư Vu tộc kia. Đại tế sư Vu tộc nhìn chằm chằm Diệp Quan. Một lát sau, lão nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, cười nói. Lúc trước tộc trưởng nói với ta người sau lưng ngươi không đơn giản, lúc ấy ta còn có chút xem thường. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi người sau lưng xác thực có tài. Diệp Quan không nói nhảm câu nào, đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Đại tế sư híp hai mắt lại, lão đột nhiên khẽ nhấc hai tay, trong chốc lát, thời không bốn phía biến ảo một hồi. Từng cỗ lực lượng thời không đáng sợ chút về phía Diệp Quan. Nhưng qua trong giây lát, lông mày lão liền nhíu lại. Bởi vì lão phát hiện ra, Diệp Quan vậy mà bỏ qua những thời không kia trực tiếp giết tới trước mặt hắn. Đại tế sư tay phải nắm thành quyền, đột nhiên vung ra một quyền. Một cỗ lực lượng vu đạo cường đại từ bên trong quyền của lão phun ra ngoài. Ầm, cỗ lực lượng kia bị thanh huyền kiếm của Diệp Quan chém vỡ. Nhưng bản thân Diệp Quan cũng một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình hắn bay ra ngoài, thanh huyền kiếm của hắn đột nhiên tan biến. Mục tiêu cũng không phải là vị đại tế sư kia, mà là những cường giả đại vu tộc bốn phía. Trong khoảnh khắc, liền có mấy vị cường giả đại vu tộc trực tiếp bị chém giết. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của đại tế sư lập tức lạnh xuống. Lão hướng về phía trước bước ra một bước, chẳng qua là một bước. Phiến thời không khu vực chỗ Diệp Quan trực tiếp sôi trào nổ tung ra. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang mạnh mẽ chém vỡ cỗ lực lượng kinh khủng kia. Một lần nữa một kiếm giết trước mặt đại tế sư. Đại tế sư híp hai mắt lại, đột nhiên điểm ra một chỉ. Thời không trước mặt hắn đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo. Ầm, thời không bị xé nát. Nhưng Diệp Quan lại bị đẩy lui một lần nữa. Chẳng qua lần này, ngón tay kia vị đại tế sư kia trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đại tế sư lập tức trầm xuống. Lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Sâu kiến, dứt lời, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng lúc này, một nữ tử hung hăng đánh tới lão, chính là Tĩnh Sơ. Cùng lúc đó, thanh âm của Tĩnh Sơ vang lên ở trong đầu Diệp Quan. Hủy cánh cửa kia. Diệp Quan lúc này thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía cánh cửa đá kia. Chẳng qua, ngay vào lúc hắn muốn tới gần cánh cửa kia, bên trong cánh cửa kia đột nhiên duỗi ra một bàn tay lớn, hung hăng đánh về phía hắn. Ầm, Diệp Quan chém xuống một kiếm, cánh tay lớn kia nổ tung tại chỗ. Diệp Quan đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng ngay lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên vọt ra từ bên trong cánh cửa kia, hung hăng đánh về phía hắn. Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm. Một kiếm này trong nháy mắt chém vỡ đạo lưu quang kia, nhưng lực lượng cường đại cũng chấn hắn liên tục lùi lại một lần nữa. Sau khi dừng lại, Diệp Quan đang muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên quay người, đột nhiên hai đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên hiện ra trong ánh mắt hắn. Hắn kinh hãi, đột nhiên chém ra một kiếm. Xùy, một kiếm chém vào hư không, cái gì cũng không có. Nhưng sau một khắc, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lặng yên không một tiếng động phân biệt xuất hiện ở cổ họng cùng với phần gáy hắn. Ầm ầm, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mạnh mẽ chém vào cổ họng và phần gáy hắn. Nhưng thân thể vô địch kiếm ý của Diệp Quan lại mạnh mẽ kháng trụ hai kích này. Hai vị sát thủ núp trong bóng tối kia cũng là kinh hãi. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, bọn hắn chính là lặng yên biến mất. Một kích không trúng, lập tức rút lui. Diệp Quan nhìn bốn phía chung quanh một cái. Tháp gia, có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại không? Tháp nhỏ nói. Khí tức hết sức mịt mờ, hơn nữa bọn hắn đang không ngừng biến đổi vị trí, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, mà đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Hắn đột nhiên nhìn về phía cánh cửa đá nơi xa kia. Trong cửa đá, từng cỗ khí tức cường đại phô thiên cái địa vọt tới. Ngay sau đó, vô số cường giả cùng nhau vọt ra, trùng trùng điệp điệp, viện quân vạn tộc. Vào lúc vô số cường giả vọt ra từ bên trong cánh cửa đá kia, những cường giả đại vu tộc giữa sân lập tức cùng nhau giống lên, quân tâm đại chấn. Kỳ thật, từ lúc cường giả đại vu tộc và loạn cổ tộc khai chiến đến nay, bọn hắn đều là bị những cường giả loạn cổ tộc này áp chế. Tại năm đó, thực lực tổng hợp của loạn cổ tộc bử phía trên đại vu tộc, tăng thêm hiện tại cường giả loạn cổ tộc nhìn thấy cường giả đại liền sẽ nghĩ tới sự tình bị đại vu tộc đâm lưng năm đó, chiến lực càng là tăng vọt theo đường thẳng. Ở bên trong cường giả loạn cổ tộc, vạn cổ phong cầm đầu tại nhìn thấy những cường giả vạn tộc kia lao ra, liền giơ cao trường mâu trong tay, gầm thét, ngự, thanh âm rơi xuống. Hết thảy cường giả loạn cổ tộc dồn dập đi ra phía sau y, hợp thành một tòa quân trận. Hết thảy cường giả loạn cổ tộc cầm trường mâu, trong tay cùng nhau đột nhiên dẫm hư không một cái. Oanh! Một cỗ khí thế đáng sợ như lũ quét bộc phát ra từ giữa sân, chấn áp hết thảy. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những cường giả đại vu tộc cũng là kịch biến. Dồn dập lui đến trước cánh cửa đá kia. Diệp Quan cũng ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này, hai vị sát thủ thần bí kia đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan không tiếp tục quản hai vị sát thủ thần bí kia. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đá nơi xa kia. Trước cửa đá, lao ra trước hết nhất là một đám cự nhân tộc hình thể dị thường cao lớn. Những cự nhân tộc này trong nháy mắt lao ra. Toàn bộ hư không trực tiếp trở nên chấn động từng đợt, phảng phất như động đất, thanh thế cực kỳ dọa người. Mà ở sau lưng cự nhân tộc, còn có vô số cường giả. Tới trợ giúp đều là tinh nhuệ các tộc, từng người khí tức vô cùng cường đại. Lúc này, Tĩnh Sơ cũng thối lui đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn những cường giả vạn tộc lao ra kia, chân mày cau lại. Diệp Quan đột nhiên nói, vị thế tông ác đạo minh kia đâu? Hắn nhớ kỹ lúc mới tới còn gặp được đối phương, nhưng bây giờ đối phương lại không thấy bóng dáng. Chuyện này khiến cho hắn có chút lo lắng. Đối với ác đạo minh này, hắn vẫn là không dám chủ quan. Tĩnh Sơ nhìn thoáng qua bốn phía, khẽ lắc đầu. Không biết. Diệp Quan cau mày. Ha ha. Nhưng vào lúc này, bên trong cánh cửa đá kia đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Ngay sau đó, một vị nam tử cự nhân tộc mặc khôi giáp cự thạch chậm rãi đi ra từ bên trong cánh cửa đá kia, mà những cường giả cự nhân tộc ở trước mặt gã lập tức dồn dập tản ra hai phía, nhường ra một con đường. Tộc trưởng cự nhân tộc Thạch Càn. Lúc này, thanh âm của Vạn Cổ Phong đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Quan. Thanh âm của y có một chút ngưng trọng. Diệp Quan nhìn thoáng qua vị Thạch Càn kia. Hình thể của Thạch Càn này so với tộc nhân cự nhân tộc bình thường cao hơn nhiều. Bộ giáp đá trên thân kia vô cùng thâm hậu, mặt trên còn có phù văn đặc thù, đen nhánh. Xem xét liền biết vật phi phàm. Thạch Càn sau khi đi tới, gã cười to, tiếng như lôi minh. Đại tế sư, thiên hành văn minh ở đâu? Đến đây, ta muốn kiến thức một chút văn minh danh xưng văn minh vũ trụ cấp 5 đỉnh phong này. Đúng lúc này, Tĩnh Sơ đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở nơi xa, Thạch Càn không sợ chút nào, cười to một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này ra, giữa thiên địa vậy mà trực tiếp vang lên từng đạo tiếng nổ tung. Đinh tai nhức óc, ầm. Ở trong ánh mắt của hết thảy cường giả, Thạch Càn lùi lại liên tục trăm trượng, suýt nữa lui vào trong cánh cửa đá kia. Nhìn thấy một màn này, những cự nhân tộc giữa sân đó đều có chút chấn kinh. Lúc bọn hắn nhìn về phía Tĩnh Sơ, trong mắt ngoại trừ chấn kinh còn có ngưng trọng. Thạch Càn sau khi dừng lại, trong mắt của gã cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức cười ha hả. Thật sự có tài. Tĩnh Sơ thản nhiên liếc mắt nhìn bộ giáp đá trên người Thạch Càn. Phần lớn lực lượng một quyền vừa rồi của nàng đều bị bộ giáp đá này hấp thu. Ha ha. Đúng lúc này, bên trong cánh cửa đá kia lại truyền tới một thanh âm. Thạch Càn, da mặt của ngươi vẫn dày như năm đó. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một vị nam tử trung niên mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra. Sau lưng gã còn đi theo trên trăm vị cường giả. Trên trăm vị cường giả chính là cầm cung lớn trong tay, người đeo bao đựng tên. Bọn hắn giống như u linh, thân thể một hồi hư một hồi thực, vô cùng quỷ dị. Lúc này, Vạn Cổ Phong chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Quan. Tộc trưởng Vũ Linh tộc Vũ Tiêu, am hiểu tiễn đạo. Thân pháp của bọn hắn vô cùng quỷ dị, có thể dung nhập thời không vạn giới, rất khó giết chết. Diệp Quan nhìn thoáng qua vị Vũ Tiêu kia, Vũ Tiêu dường như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ là trong nháy mắt, một nhánh vũ tiễn đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Tĩnh Sơ ở bên cạnh Diệp Quan đưa tay chính là một quyền. Ầm. Mũi tên kia trực tiếp bị chấn áp ở tại chỗ, nhưng chỉ thoáng qua liền biến mất, không thấy gì nữa. Lại trở về bên trong bao đựng tên sau lưng Vũ Tiêu. Vũ Tiêu thản nhiên liếc mắt nhìn Tĩnh Sơ. Thiên hành văn minh. Thạch Càn ở bên cạnh gã cách đó không xa cười nói. Vị này chính là thủ tịch chấp hành quan thiên hành văn minh đương đại. Thực lực còn có khả năng. Vũ Tiêu không nói gì. Chẳng qua là phất phất tay. Chỉ là trong nháy mắt. Trăm vị cường giả vũ linh tộc chính là trực tiếp biến mất tại chỗ. Ẩn nấp. Ha ha. Lúc này. Lại là một tiếng cười to đột nhiên truyền tới từ bên trong cửa đá kia. Ngay sau đó, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ áo trắng, khoác một kiện áo choàng màu đen sau lưng gã, cũng đi theo mấy trăm vị cường giả mặc chiến giáp màu đen. Những cường giả này khí tức hùng hậu, trên người phát tán chiến ý cực kỳ cường đại. Nam tử áo choàng sau khi đi tới, gã nhìn về phía đại tế sư cách đó không xa, mỉm cười nói. Đại tế sư, đã lâu không gặp. Đại tế sư, nghe được nam tử áo choàng, Thạch Càn cùng với Vũ Tiêu cũng là vội vàng nhìn đại tế sư Vu tộc cách đó không xa, mỉm cười nói. Đại tế sư, thái độ cung kính. Đại tế sư liếc mắt nhìn mấy người, khẽ gật đầu. Nguyên cổ tộc đâu? Nguyên cổ tộc. Nghe được đại tế sư, mấy người liếc mắt nhìn nhau, Thạch Càn cười nói. Chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng. Ngược lại, chúng ta vừa nhận được lệnh vạn tộc của đại tế sư, liền lập tức mang theo tộc nhân chạy tới. Về phần nguyên cổ tộc này, có lẽ là bởi vì đại tế sư đã lâu không xuất hiện, bọn hắn bắt đầu có chút tâm tư khác. Dĩ nhiên, hoàn toàn là suy đoán cá nhân của ta. Đại tế sư bình tĩnh nói, hôm nay tới, đều là đồng minh của đại vu tộc chúng ta. Không có tới, đều là địch nhân. Nếu là kẻ địch, đến lúc đó đại vu tộc chúng ta tự nhiên là sẽ không khách khí. Thạch Càn mỉm cười nói. Cự nhân tộc chúng ta nguyện vĩnh kết đồng hảo với đại vu tộc. Một số tộc trưởng tộc còn lại cũng là dồn dập vội vàng tỏ thái độ. Năm đó sau khi diệt đi loạn cổ tộc, vạn tộc cơ bản cũng là chỉ nghe lệnh đại vu tộc. Ngoại trừ bởi vì đại vu tộc có thực lực mạnh mẽ. Cũng là bởi vì vị đại tế sư vu tộc này có thể liên hệ cùng với một ít tồn tại thần bí. Đây mới là thứ bọn hắn kiêng kỵ nhất. Phải biết, văn minh phía trên nếu như muốn diệt văn minh phía dưới, vậy liền đơn giản giống như bóp chết một con kiến vậy. Trong cửa đá, còn có liên tục không ngừng cường giả đi ra, dĩ nhiên, cũng không phải đều là cường giả đỉnh cấp, cũng có rất nhiều tới làm cảnh. Không đến một hồi, cường giả phía đại vu tộc liền đã có hơn 10 vạn. Hơn nữa, còn có cường giả liên tục không ngừng lao ra từ bên trong cánh cửa đá kia. Đại tế sư đột nhiên chậm rãi đi về hướng Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, bốn phía vốn còn ồn ào, nhưng đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Hết thảy cường giả đều đang nhìn đại tế sư. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Không thể không nói, ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì không nghĩ tới. Ngươi vậy mà đạt được sự trợ giúp của dư nghiệt loạn cổ tộc này. Diệp Quan nhìn thoáng qua những cường giả sau lưng đại tế sư kia. Sau đó hỏi Vạn Cổ Phong bên cạnh. Phong thần tướng, ngươi có biết đằng sau cửa đá là địa phương nào không? Vạn Cổ Phong lắc đầu. Không biết. Vạn cổ vũ trụ năm đó đã bị tiên tổ đánh vỡ. Bọn hắn cũng đã chuyển qua địa phương khác. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn đột nhiên nhìn về phía Vạn Cổ Phong. Có sợ hay không? Nghe vậy, Vạn Cổ Phong cười ngạo nghễ. Sợ cái gì? Sợ cái gì? Ở sau lưng Vạn Cổ Phong cùng với Diệp Quan, vô số cường giả loạn cổ tộc đột nhiên cùng nhau gầm thét, tiếng vang giống như lôi chấn, khí thế như cầu vồng. Nhìn những cường giả loạn cổ tộc này, Diệp Quan nở nụ cười, không thể không nói. Những cường giả này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không hề yếu hơn những tinh nhuệ trái cây thiên hành văn minh kia. Đương nhiên, phải loại trừ Tĩnh Sơ cùng với Phục Võ. Chiến lực của hai quả trái cây này có chút vượt chỉ tiêu. Trong mắt Tĩnh Sơ cũng lóe lên một tia tán thưởng. tố chất của những cường giả loạn cổ tộc này xác thực đều rất không tệ. Mặc dù đối diện có mười mấy vạn cường giả đỉnh cấp, thế nhưng trong mắt bọn họ lại không một chút vẻ sợ hãi nào. Không chỉ như thế, chiến ý từng người còn dâng cao. Lúc này, vị đại tế sư kia đột nhiên cười nói. Nghe nói phía sau ngươi có vài vị kiếm tu. Diệp Quan nhìn thoáng qua đại tế sư. Làm sao? Đại tế sư cười nói. Ta muốn quen biết một chút. Diệp Quan lắc đầu. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Quan. Làm sao? Diệp Quan chân thành nói. Ta muốn dựa vào thực lực của chính mình đánh bại các ngươi. Ha ha. Đại tế sư đột nhiên phá lên cười. Sau lưng lão, một đám cường giả cũng là dồn dập phá lên cười. Tĩnh Sơ đột nhiên lôi kéo ống tay áo Diệp Quan. Ta hiểu ý ngươi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tĩnh Sơ. Tĩnh Sơ mắt nhìn phía trước, thần sắc bình tĩnh. Diệp Quan cười cười, không nói gì thêm. Đại tế sư sau khi cười chỉ chốc lát, lắc đầu. Ngây thơ, ngươi thật sự là ngây thơ. Đến, hôm nay ta lên lớp cho ngươi. Diệp Quan nhìn đại tế sư, không nói gì. Đại tế sư cười nói. Từ xưa đến nay, có người sau lưng cùng với không có. Đó chính là ngày đêm khác biệt. Tục ngữ có nói. Không người, phúc cũng có thể biến thành họa. Có người, họa cũng có thể biến thành phúc. Cho nên, chúng ta sống một đời. Ngoại trừ tự mình nỗ lực phấn đấu, nhất định phải học được đi tìm chỗ dựa. Bởi vì có chỗ dựa, chúng ta mới có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Những kẻ chế giễu ngươi đi dựa dẫm người khác kia đều là đồ đần độn. Bọn hắn còn chưa có kiến thức sự tàn khốc của thế giới. Bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu có chỗ dựa là một kiện sự tình thoải mái cỡ nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, xác thực rất thoải mái. Tháp nhỏ, đại tế sư tiếp tục nói, biết năm đó vì sao loạn cổ tộc mạnh như vậy, nhưng cuối cùng lại là đại vu tộc chúng ta thắng không? Nói xong, lão nở nụ cười. Đúng vậy, ta là có người sau lưng. Có người sau lưng, không có gì phải hổ thẹn. Đó là bản lãnh của chúng ta, chỗ dựa. Đó cũng là một loại thực lực, hiểu chưa? Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, hắn nhìn về phía đại tế sư. Ngươi chỉ cần nói một câu, ngươi đứng phía sau ta liền đi ra. Đại tế sư có chút hiếu kỳ. Câu gì? Diệp Quan chân thành nói. Hô to đối với sâu trong tinh không, ta vô địch. Ha ha. Vị đại tế sư kia phá lên cười. Có ý tứ. Ở một bên, vị thạch càn cự nhân tộc kia đột nhiên cười ha hả. Được, để lão tử hô. Nói xong, gã ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vận khí hô to. Lão tử vô địch. Người nào dám đánh với lão tử một trận? Thanh âm trực tiếp ngưng tụ thành một cỗ âm bạo bắn về phía chỗ sâu nhất vũ trụ. Tất cả mọi người đều nhìn sâu trong tinh không. Không có bất kỳ đáp lại gì. Diệp Quan cau mày. Thạch Càn đột nhiên cười to nói. Lão tử vô địch, lão tử vô địch. Hô to xong, gã nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Người đâu? Người của người đâu? Không phải là sợ rồi chứ? Ha ha, im. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ chỗ sâu nhất tinh không vô tận. Sau một khắc, một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng phá không tới. Tiếng đến người đến. Nhìn thấy kiếm tu, Diệp Quan vội nói. Bái kiến đại bá. Đại bá. Ở chân trời, kiếm tu liếc mắt đánh giá Diệp Quan, mỉm cười. Kiếm ý thuần túy hơn một chút. Diệp Quan vội nói. Còn thiếu rất nhiều. Cần càng thêm nỗ lực. Kiếm tu khẽ gật đầu, lại nói. Nhưng còn rất yếu. Diệp Quan. Kiếm tu đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Thạch Càn đột nhiên cười nói. Ngươi chính là người sau lưng Diệp Quan kia. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía Thạch Càn. Ngươi chính là người nói vô địch kia. Thạch Càn cười nói. Đúng vậy, làm sao? Trong mắt tràn đầy khiêu khích. Kiếm tu liếc mắt đánh giá Thạch Càn. Trong mắt lóe lên một vệt thất vọng. Thấp giọng thở dài. Ngươi yếu như thế. Cũng dám nói vô địch. Ngươi là điên rồi sao? Mọi người. Bên cạnh Diệp Quan, Tĩnh Sơ nhìn kiếm tu. Vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Nàng cũng không cảm giác được tu vi của vị kiếm tu này. Chẳng qua là cảm thấy khủng bố theo bản năng. Tĩnh Sơ hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè lại cỗ kinh khủng trong lòng kia. Mà vào lúc nàng ngăn chặn cỗ kinh khủng trong lòng kia, trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ ý chí võ đạo cường đại. võ thần. Tự nhiên gặp mạnh càng mạnh. Đối mặt với bất luận cường giả gì, chỉ có thể kính, không thể sợ. Quanh thân tĩnh sơ, cố ý chí võ đạo kia càng ngày càng mạnh. Ở một bên, vị kiếm tu kia quay đầu nhìn về phía tĩnh sơ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tiểu cô nương ngươi, rất không tệ. Tĩnh sơ chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía kiếm tu. Vãn bối cả gan hướng tiền bối lĩnh giáo. Vào lúc nàng nói ra câu nói này, ý chí võ đạo của nàng một lần nữa điên cuồng tăng vọt. Trong mắt kiếm tu lập tức lộ ra hứng thú, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhìn thấy nữ tử cùng với Diệp Quan đứng chung một chỗ. Biết nàng cùng với Diệp Quan là cùng một bọn, liền gật đầu. Được, đáp ứng, liền đại biểu cho nguyện ý chỉ giáo. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Thạch Càn ở một bên đột nhiên cười nói. Ngươi không phải nói ta yếu sao? Đến, chúng ta đánh trước. Nói xong, tay gã lại là đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, một cỗ khí thế đáng sợ lập tức ngưng tụ từ giữa thiên địa. Mà trên người gã, bộ giáp đá kia cũng đột nhiên như sống lại, bộc phát ra từng cỗ khí tức đáng sợ, trộn lẫn với khí thế bản thân gã. Trong chốc lát chấn động đến tinh hà sôi trào, vô cùng dọa người. Kiếm tu lại lắc đầu. Ngươi quá yếu, quá yếu. Câu này vừa ra, bốn phía đột nhiên yên tĩnh như chết. Lập tức, vô số tiếng cười vang vọng. Đặc biệt là những cự nhân tộc đó, từng người đều cười khom người xuống. Vị đại tế sư kia cũng là nở nụ cười. Lão nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, cười nói. Vị đại bá này của ngươi rất thú vị. Diệp Quan nhàn nhạt nhìn lão một cái, không nói gì. Ở nơi xa, Thạch Càn sau khi cười to một lát, nhìn về phía kiếm tu, cười nói. Ngươi nói ta rất yếu. Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Là phi thường yếu. Nụ cười của Thạch Càn dần dần ngưng kết. Gã nhìn thoáng qua kiếm trong tay kiếm tu. Sau đó chỉ bộ ngực mình, cười nói. Đến, ta nhường ngươi ba kiếm. Diệp Quan. Kiếm tu nhìn thoáng qua Thạch Càn, kiếm ra khỏi vỏ. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, đầu Thạch Càn liền trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi giống như suối phun bắn ra cao mấy chục trượng. Trực tiếp miểu sát. Ở trong nháy mắt đầu Thạch Càn bay ra ngoài, hai mắt gã trợn lên giống như trứng ngỗng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hết thảy tiếng cười giữa sân đột nhiên hơi ngừng. Trong nháy mắt yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Kiếm tu lắc đầu, hết sức im lặng. Thật sự chính là quá yếu, thất vọng. Cách đó không xa, vị đại tế sư kia vào lúc nhìn thấy Thạch Càn bị miểu sát trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt lão cũng là biến mất từng chút một, nhưng rất nhanh, lão lại khôi phục thong dong. Lão cũng không sợ, bởi vì phía sau lão cũng có người. Đại tế sư đột nhiên nở nụ cười, lão nhìn về phía Diệp Quan. Ta vẫn đã đánh giá thấp ngươi, đại bá của ngươi vẫn là có chút thực lực. Diệp Quan. Kiếm tu chậm rãi quay đầu nhìn về phía đại tế sư, chỉ một cái liếc mắt, ý chính là lắc đầu. Ngươi cũng rất yếu. Mọi người. Đại tế sư không có tức giận, lão nhìn chằm chằm kiếm tu. Xưng hô như thế nào? Kiếm tu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tên tiểu tử này là vãn bối của ta. Dạng này thì như thế nào? Ngươi cho ta một lần mặt mũi, thu lại những người này. Như thế nào? Đại tế sư cười nói. Ta nếu như không đồng ý thì sao? Kiếm tu nhìn chằm chằm đại tế sư. Vậy không còn cách nào khác. Dứt lời, y đột nhiên xuất kiếm. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, sau lưng đại tế sư, đầu mười mấy vạn cường giả đỉnh cấp cùng nhau phóng lên tận trời. Mười vạn cột máu vung vãi tinh không. Những cường giả loạn cổ tộc giữa sân trực tiếp nhìn bối rối, giống như tượng đất. Diệp Quan cũng là rất đỗi chấn kinh, bởi vì hắn không nghĩ tới đại bá vậy mà lại đồ sát. Ở trong ấn tượng của hắn, đại bá là tương đối dễ nói chuyện, lệ khí cũng là ít nhất. Luận bàn với người khác cũng chỉ là phân thắng bại, không phân sinh tử. Rõ ràng, lần này y đã bị Thạch Càn cùng với vị đại tế sư này làm cho tức giận. Vào giờ khắc này, trong mắt đại tế sư cuối cùng cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Một kiếm miểu sát Thạch Càn, chỉ có thể nói rất mạnh. Nhưng một kiếm miểu sát mười mấy vạn cường giả đỉnh cấp, vậy đây liền không thể nói là rất mạnh. Đây là khủng bố. Phải biết, những cường giả kia đều là thuộc về văn minh vũ trụ cấp 5. Có thể đồ sát văn minh vũ trụ cấp 5 như sâu kiến chỉ có văn minh vũ trụ cấp 6. Nghĩ đến chỗ này, đại tế sư hít vào một hơi thật sâu. Sau đó lão xuất ra một tấm lệnh bài màu đen. Các hạ, tại hạ là người phát ngôn của phệ giả văn minh. Phệ giả văn minh, đây chính là lực lượng lớn nhất của lão. Phệ giả văn minh. Diệp Quan nghe được câu này, lông mày lập tức nhíu lại. Đây chẳng lẽ là một nền văn minh vũ trụ cấp 6? Kiếm Tu lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Nghe được Kiếm Tu nói, đại tế sư cau mày. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi mạnh như thế. Làm sao có thể chưa từng nghe qua phệ giả văn minh? Kiếm Tu không có trả lời đại tế sư, mà là nhìn về phía Diệp Quan. Chuyện này, ngươi tự mình giải quyết hay là để ta? Diệp Quan vội ôm quyền. Đại bá, làm phiền. Kiếm Tu cười cười. Sau đó quay người nhìn về phía vị đại tế sư kia. Nhìn thấy Kiếm Tu động sát tâm, vẻ mặt của đại tế sư lập tức kịch biến. Hắn lão giọng nói. Nếu ngươi đã muốn cá chết lưới rách, vậy thì tới đi. Dứt lời, lão trực tiếp thúc giục tấm lệnh bài trong tay. Oanh! Tấm lệnh bài kia hóa thành một luồng ánh đen phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Rất nhanh, tấm lệnh bài kia đột nhiên bốc cháy lên, sau đó hóa thành từng đạo hỏa diễm bùng cháy. Những hỏa diễm kia lại hóa thành từng đạo phù văn hỏa diễm. Cuối cùng những phù văn hỏa diễm này hợp thành một tòa truyền tống trận phù văn hỏa diễm. Tại một khắc, truyền tống trận hỏa diễm phù văn hình thành này, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên trào ra từ trong truyền tống trận hỏa diễm phù văn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám cường giả loạn cổ tộc sau lưng Diệp Quan đều là trở nên hoảng sợ. Vạn Cổ Phong cầm đầu run giọng nói, là khí tức kia. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Vạn Cổ Phong. Vạn Cổ Phong gắt gao nhìn chằm chằm truyền tống trận phù văn hỏa diễm, trong mắt ngoại trừ phẫn nộ còn có hoảng sợ. Người diệt loạn cổ tộc chúng ta năm đó chính là loại khí tức này. Nói xong, y đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan, hoảng sợ nói, Diệp thiếu gia, chúng ta che chở ngài rút lui. Rút lui. Cỗ khí tức trong truyền tống trận kia chính là đến từ văn minh vũ trụ cấp 6. Mặc dù vị Kiếm Tu trước mắt này thoạt nhìn rất mạnh, nhưng đây chính là văn minh vũ trụ cấp 6. Hàng triều đả kích. Diệp Quan mỉm cười nói, đừng lo lắng. Vạn Cổ Phong còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đã quay đầu nhìn về phía truyền tống trận phù văn hỏa diễm cách đó không xa. Nhìn truyền tống trận kia, trong mắt của hắn tràn ngập tò mò. Cường giả văn minh vũ trụ cấp 6 sẽ là dạng gì? Đúng lúc này, trong truyền tống trận phù văn hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ ra một đạo hư ảnh. Đạo hư ảnh kia dần dần ngưng tụ. Cuối cùng, một người không mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, vô diện. Giữa trán chỉ có một con mắt. Nhìn thấy một màn này, đám người Diệp Quan đều có chút chấn kinh. Cách đó không xa, vị đại tế sư kia đột nhiên quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến phụ quân. Phụ quân. Diệp Quan nghe vậy, sửng sốt. Người không mặt kia nhìn thoáng qua đại tế sư, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với Kiếm Tu cách đó không xa. Khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với Kiếm Tu, con mắt kia đột nhiên hơi run rẩy một chút, giống như là có chút ngoài ý muốn. Kiếm Tu nhìn người không mặt kia, trực tiếp lắc đầu. Diệp Quan hỏi, đại bá, làm sao vậy? Kiếm Tu chân thành nói, quá yếu. Diệp Quan. Người không mặt kia đột nhiên đưa tay phải ra, chỉ gặp đối phương nhẹ nhàng đè ép xuống. Chẳng qua là cú đè ép này, thời không bốn phía đột nhiên tầng tầng yên diệt, hóa thành bụi trần. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân hoảng hốt. Bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn bị một loại lực lượng vô hình trói buộc. Loại lực lượng này bọn hắn cảm thụ được, nhưng lại không sờ được, không nhìn thấy được. Tựa như là một loại quy tắc nào đó. Trong lòng Diệp Quan cũng là kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra, vô địch kiếm ý của hắn ở dưới cỗ lực lượng này vậy mà bắt đầu hóa thành bụi trần, từng chút một. Phải biết, vô địch kiếm ý của hắn hiện tại, cho dù là Tĩnh Sơ cũng đều rất khó tùy tiện hủy đi. Diệp Quan vội vàng xuất ra thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm cũng hơi hơi rung động, nhưng không có bất cứ chuyện gì. Hắn vội vàng vung một kiếm ra. Xung quanh hắn dường như có đồ vật gì bị chém vỡ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt người không mặt nơi xa kia lóe lên một tia kinh ngạc. Gã nhìn thoáng qua kiếm trong tay Diệp Quan. Lúc này, Kiếm Tu bên cạnh Diệp Quan nhìn thoáng qua người không mặt, lắc đầu. Quá yếu. Dứt lời, kiếm trong tay y đột nhiên ra khỏi vỏ. Xùy, kiếm bay ra ngoài. Nơi xa, người không mặt kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tay phải gã đột nhiên giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên đè xuống. Cú đè ép này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện vô số lực lượng quỷ dị. Loại lực lượng này cùng loại với một loại pháp tắc đại đạo nào đó. Ở trong nháy mắt, những lực lượng này xuất hiện. Tất cả mọi thứ trong vùng vũ trụ này đều đang bắt đầu vỡ nát. Pháp tắc cao cấp đối với pháp tắc cấp thấp là trấn áp tuyệt đối. Mà lúc này, kiếm của kiếm tu đã giết tới. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả lực lượng pháp tắc đại đạo kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Liền tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Phốc! Kiếm của kiếm tu đâm thẳng tắp vào ngực người không mặt kia. Người không mặt khó có thể tin nhìn kiếm tu. Kiếm tu lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Diệp Quan! Đúng lúc này, người không mặt kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, thân thể của gã trực tiếp hóa thành vô số đạo huyết quang. Một đạo thẳng đến kiếm tu, một đạo thẳng đến Diệp Quan. Còn lại thì là Tĩnh Sơ cùng với những cường giả loạn cổ tộc. Huyết quang kia còn chưa tới gần kiếm tu, chính là vô thanh vô tức tan biến. Kiếm tu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lúc này, giữa trán Diệp Quan đã nhiều thêm một cái ấn ký màu máu quỷ dị. Ở dưới nhìn kỹ phát hiện ra, đó là một con mắt màu đỏ máu, chỉ lớn bằng hạt đầu. Diệp Quan có chút mộng. Báo thù chi nhãn. Cách đó không xa, vị đại tế sư kia đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Diệp Quan nhìn về phía vị đại tế sư kia. Đại tế sư gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy ác độc. Đây chính là báo thù chi nhãn của phệ giả văn minh. Có được mắt này, vậy liền mang ý nghĩa sẽ rơi vào trả thù của toàn bộ phệ giả văn minh bọn hắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua đại tế sư, tay phải cầm thanh huyền kiếm đang muốn cắm vào trán mình. Nhưng đột nhiên, con mắt màu đỏ như máu kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vị trí cùng với dung mạo của ngươi đã được truyền đến phệ giả văn minh. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra đại bá của ta rất mạnh sao? Kiếm tu nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Đại tế sư nhìn thoáng qua kiếm tu, cười nói. Y là rất mạnh, nhưng thì tính sao? Y chẳng lẽ có thể dùng sức một mình đối kháng với toàn bộ văn minh cấp 6 hay sao? Diệp Quan nhìn về phía kiếm tu cười cười, đưa tay nhẹ nhàng quơ quơ. Đại tế sư trực tiếp hóa thành một nắm tro tàn. Rõ ràng, y không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Kiếm tu đột nhiên nhìn về phía Tĩnh Sơ một bên, mỉm cười nói. Tiểu nữ oa, ra quyền đi. Tĩnh Sơ đã chờ câu nói này thật lâu, hiện tại trực tiếp vung ra một quyền. Ý chí võ đạo của nàng vốn đã tựa như là một ngọn núi lửa muốn đạt tới điểm bùng nổ. Mà trong nháy mắt một quyền này vung ra, giống như núi lửa triệt để bùng nổ. Ý chí võ đạo mạnh mẽ lập tức chấn áp tinh hà vũ trụ. Tất cả mọi người giữa sân tại thời khắc này đều bị chấn áp nghẹt thở. Diệp Quan lộ vẻ mặt động dung. Thực lực của Tĩnh Sơ trái cây lại lấy được đại đại tăng lên. Lúc này, kiếm tu đột nhiên rút kiếm. Xùy. Kỳ là trong nháy mắt. Cố ý chí võ đạo kia của Tĩnh Sơ chính là trực tiếp bị một phân thành hai, nhưng cũng không bị triệt để đánh vỡ. Rõ ràng là cố ý lưu thủ. Tĩnh Sơ sau khi vung ra một quyền này, nàng hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Nàng đột nhiên nắm chặt tay phải. Trong khoảnh khắc, toàn bộ những ý chí võ đạo bốn phía kia tràn vào trong lòng bàn tay nàng. Vào giờ khắc này, khí tức của nàng điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ tinh không sôi trào. Kiếm tu mỉm cười, trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng. Trên mặt Diệp Quan cũng là nổi lên một nụ cười. Hắn biết, thực lực của Tĩnh Sơ lại tăng lên. Một lát sau, Tĩnh Sơ thu liễm hết thảy ý chí võ đạo. Sau đó là một lễ thật sâu đối với kiếm tu. Đa tạ tiền bối. Kiếm tu cười nói, ngươi rất không tệ. Văn minh vũ trụ nơi này đã không thích hợp cho ngươi phát triển. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có khả năng dẫn ngươi đi một địa phương khác. Cái chỗ kia là địa phương ta lúc đầu cùng với Dương lão đệ ngẫu nhiên phát hiện ra. Nói đến đây, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười cười, không tiếp tục nói. Diệp Quan chân thành nói, đại bá, nơi này đều là người một nhà, có lời gì cứ nói đừng ngại. Kiếm Tu cười không nói. Diệp Quan, Tĩnh Sơ có chút lưỡng lự. Nói thực ra, nàng có chút động tâm. Nhưng nàng không yên lòng Thiên Hành Văn Minh, còn có. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, nàng biết. Phệ giả Văn Minh gì kia khẳng định còn sẽ tới gây sự với Diệp Quan. Nhìn thấy ánh mắt của Tĩnh Sơ, Diệp Quan biết suy nghĩ của nàng. Trong lòng hơi ấm, hắn cười cười. Đây là một cái cơ hội, không chỉ đối với ngươi, cũng là đối với Thiên Hành Văn Minh. Tĩnh Sơ yên lặng, Diệp Quan tiếp tục nói. Về phần Thiên Hành Văn Minh, Chiêm Thanh Thiên Hành Chủ cùng với Tĩnh An còn có nhất niệm sẽ xử lý tốt. Tĩnh Sơ nói. Phệ giả Văn Minh kia, Diệp Quan cười nói. Ngươi sau khi trở nên càng mạnh, đến lúc đó không phải có thể giúp ta tốt hơn sao? Tĩnh Sơ nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu. Được. Nói xong, nàng đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nàng đột nhiên xuất ra một vật lớn bằng nắm đấm đặt trong tay Diệp Quan. Này là một cái hột tinh khiết. Ngươi có thời gian có thể đi tìm thần thụ, để nó biến ngươi thành trái cây. Diệp Quan. Kiếm Tu ở một bên cười nói. Đi thôi. Nói xong, y phất tay áo vung lên, trực tiếp mang theo Tĩnh Sơ tan biến ngay tại chỗ. Sau khi đại bá cùng với Tĩnh Sơ rời đi, Diệp Quan nhìn hột tinh khiết trong tay, lộ vẻ mặt im lặng. Nữ nhân này vậy mà muốn hắn biến thành trái cây. Hắn đối với biến thành trái cây thế nhưng là không có hứng thú. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lập tức có chút hối hận. Thế mà quên hỏi một chút nữ tử áo trắng trong mắt của nhất niệm kia. Đại bá khẳng định là có thể thấy rõ nữ nhân kia. Diệp Quan nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, thấp giọng thở dài, xem ra chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội hỏi một chút. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía cách đó không xa, hắn mở lòng bàn tay ra, giữa thiên địa, bên trong tinh không, vô số nhẫn chữ vật bay đến trước mặt hắn, có chừng mười mấy vạn chiếc. Nhìn thấy những nhẫn chữ vật này, khóe miệng Diệp Quan hơi hơi nhấc lên, hắn quay đầu nhìn về phía Vạn Cổ Phong bên cạnh. Sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Vạn Cổ Phong. Tiền bối, Loạn Cổ tộc bây giờ tái hiện thế gian, mong muốn phát triển, nhất định không thể thiếu phải dùng đến tiền tài. Đây là Vạn Cổ đại đế tiền bối cho ta lúc ấy. Ta bây giờ trả lại cho ngươi. Trong đó còn có một số chiến lợi phẩm vừa rồi. Vạn Cổ Phong vội vàng khoát tay. Diệp công tử, không được, vạn lần không được. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Vạn Cổ Phong trầm giọng nói, Diệp công tử, tộc trưởng có đã thông báo. Từ nay về sau, Loạn Cổ tộc chúng ta thể chết cũng phải đi theo Diệp thiếu gia. Y mặc dù chỉ là một vị võ tướng, nhưng y biết, thiếu niên trước mắt này chính là cơ hội của Loạn Cổ tộc, cơ hội trời cho. Chết cũng phải ôm chặt bắp đùi này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, cười nói, được. Nhưng hắn vẫn là bỏ nhẫn chữ vật vào trong tay Vạn Cổ Phong. Đợi chút nữa ta sẽ liên hệ người trong nhà ta. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới tiếp quản bên này. Đến lúc đó ngươi phối hợp với bọn họ là được. Vạn Cổ Phong do dự một chút, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, y thu hồi nhẫn chữ vật. Diệp Quan quay người nhìn về phía một bên. Chiêm Thanh Thiên Hành Chủ. Thanh âm rơi xuống. Chiêm Thanh chậm rãi đi ra từ một bên. Chiêm Thanh đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng trừng mắt nói. Vị kiếm tu kia là đại bá của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Im. Chiêm Thanh đập một bàn tay vào trên bờ vai Diệp Quan, cười nói. Tốt. Diệp Quan. Chiêm Thanh cười cười. Sau đó nghiêm mặt nói. Đại bá của ngươi đến từ Văn Minh Vũ Trụ cấp 6. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Chiêm Thanh lại lắc đầu. Không đúng. Vào lúc vị đại tế sư kia nói ra Văn Minh Vũ Trụ cấp 6. Đại bá của ngươi con mắt cũng đều không nháy một cái. Nói đến đây, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Văn Minh Vũ Trụ cấp 7. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Đừng đoán bậy, ta cũng không biết đại bá là Văn Minh cấp mấy. Không chỉ không biết đại bá, ngay cả cha ruột cùng với cô còn có ông nội là Văn Minh cấp mấy, hắn cũng không biết. Cảm giác của hắn hiện tại chính là một nhà chính mình đều là đại lão. Bọn họ nhét chính mình vào khu tân thủ tự mình chơi. Nhức cả trứng. Chiêm Thanh đột nhiên nói. Y rất mạnh. Diệp Quan nhìn về phía Chiêm Thanh. Chiêm Thanh mỉm cười. Loại mạnh kia, ta không thể nói rõ. Ngược lại giống như hai chúng ta đều là tân thủ. Giống như võ phu văn minh cấp 1 vậy. Diệp Quan yên lặng. Chiêm Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Phần cuối võ đạo và tận cùng vũ trụ này, đến tột cùng là dạng gì? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Phần cuối võ đạo và tận cùng vũ trụ này đến cùng là dạng gì? Diệp Quan lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Vẫn là đi vững con đường hiện tại mới là đứng đắn. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được cái gì. Diệp Quan mang theo Chiêm Thanh trở về bên trong tháp nhỏ. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan cùng với Chiêm Thanh đi tới trước gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Vừa tới trước thiên hành sinh mệnh thụ, Tịnh An chính là chậm rãi đi ra từ trong đó. Trong tay Tịnh An còn nắm một chuỗi đường hồ lô. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan không khỏi nở nụ cười. Nha đầu này cùng với Nhất Niệm khẳng định rất hợp với Nhị Nha còn có Tiểu Bạch. Tịnh An sau khi liếm liếm mứt quả, nàng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan cùng với Chiêm Thanh. Tay trái nắm quyền giơ giơ lên, không nói gì. Diệp Quan cười nói, thực lực tăng lên rất nhiều. Tịnh An gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan trừng mắt nói. Luận bàn một thoáng. Tịnh An nhướng lông mày lên, tới. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo Tịnh An đi tới bên trong một mảnh tinh không. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Tịnh An đấm thẳng một quyền về phía hắn. Diệp Quan mặt đen lại. Nha đầu này không nói võ đức. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một cỗ ý chí kiếm đạo tuôn ra. Nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại mấy chục trượng. Diệp Quan sau khi dừng lại, lập tức hơi kinh ngạc. Tịnh An ngẩng cằm, cười nói. Ta hiện tại thế nhưng đã đi đến chí cảnh. Diệp Quan cười nói. Chúc mừng. Trên mặt Chiêm, Thanh Quan Chiến một bên cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Hiện tại Tịnh An cùng với Nhất Niệm có thể nói chính là tương lai của thiên hành văn minh. Không biết nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên ảm đạm. Tịnh An đột nhiên nói. Nhất Niệm đâu? Nhất Niệm. Diệp Quan nói. Chúng ta đi xem một chút. Nói xong, một người hai quả một lần nữa đi tới trước gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Mà Nhất Niệm vẫn như cũ còn chưa hề đi ra. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chiêm Thanh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thần thụ. Thiên hành sinh mệnh thụ hơi run rẩy một chút. Dường như đang đáp lại cái gì. Diệp Quan nhìn về phía Chiêm Thanh. Nó nói cái gì? Chiêm Thanh trầm giọng nói. Cái gì cũng không có nói. Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Hắn nhìn về phía Tĩnh An. Tĩnh An, truyền thừa của ngươi là cái gì? Tĩnh An nói. Một vị trung niên nam tử, thủy tổ thiên hành văn minh chúng ta. Diệp Quan hỏi. Là chiến đấu cùng với quần tinh sao? Tĩnh An lắc đầu. Không phải. Truyền thừa của ta là ở trong một mảnh rừng rậm mênh mông. Câu thông lực lượng thiên hành. Không giống nhau. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn nhìn về phía gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia. Đúng lúc này, thiên hành sinh mệnh thụ đột nhiên run rẩy kịch liệt. Diệp Quan cùng với hai nữ liếc mắt nhìn nhau. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tịnh An đột nhiên nói. Thần thụ, ngươi có phải hay không bị uy hiếp? Nếu như phải, ngươi lắc một cái. Thiên hành sinh mệnh đột nhiên lắc một cái. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Tịnh An Chiêm Thanh trong nháy mắt liền trầm xuống. Ở bên trong một mảnh tinh không, văn minh thủy tổ thiên hành văn minh nhìn Nhất Niệm trước mặt, ánh mắt ngưng trọng, y nâng tay phải lên. Một cỗ lực lượng thần bí trấn áp Nhất Niệm. Nhất Niệm nhìn văn minh thủy tổ trước mắt, mặt không biểu tình, ánh mắt rất lạnh lùng. Văn minh thủy tổ thiên hành văn minh tĩnh nhìn chằm chằm Nhất Niệm, rời khỏi thân thể nàng. Nhất Niệm đột nhiên phất tay áo vung lên, oanh, chỉ là trong nháy mắt. Phân thân vị văn minh thủy tổ thiên hành văn minh trước mắt này trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ở trước thiên hành sinh mệnh thụ, vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm. Trực giác nói cho hắn biết sự tình có chút không đúng, hắn liền muốn mạnh mẽ tiến vào bên trong thiên hành sinh mệnh thụ. Nhưng ngay lúc này, thiên hành sinh mệnh thụ hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, Nhất Niệm chậm rãi đi ra từ trong đó. Diệp Quan vội vàng đi đến trước mặt Nhất Niệm, giữ chặt tay của nàng. Sao rồi? Nhất Niệm không nhanh không chậm xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, mỉm cười nói. Rất tốt. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Nhất Niệm, hơi nghi hoặc một chút. nhìn thấy Diệp Quan cùng với Tĩnh An còn có Chiêm Thanh đều đang đánh giá chính mình. Nhất Niệm sờ lên mặt mình, sau đó nghi ngờ nói. Có vấn đề gì sao? Diệp Quan trầm giọng hỏi. Nhất Niệm, truyền thừa của ngươi là cái gì? Nhất Niệm mỉm cười nói. Tại gặp Văn Minh Thủy Tổ ở bên trong một mảnh tinh không? Diệp Quan truy hỏi. Sau đó thì sao? Nhất Niệm lắc đầu. Sau đó cũng không biết. Ngược lại, ta cảm thấy thực lực đạt được tăng lên rất nhiều. Nói xong, nàng đột nhiên nắm tay nhỏ. Một luồng khí tức đáng sợ lập tức tuôn ra từ bên trong nắm đấm của nàng. Đôi mắt của Tịnh An lập tức bừng sáng. Chí cảnh. Nhất Niệm hé miệng cười một tiếng. Đúng thế. Diệp Quan cũng là nở nụ cười. Nhất Niệm chí cảnh thế nhưng là khác biệt với chí cảnh bình thường. Phải biết, thuật thao túng thời không của nàng hiện tại có thể nói là đệ nhất trái cây văn minh vũ trụ cấp 5. Đương nhiên, trực giác nói cho hắn biết việc này có chút không đúng, chẳng qua hắn cũng không tiếp tục truy hỏi mà là cười nói. Nhất Niệm, Tĩnh An, tiếp theo các ngươi có tính toán gì đối với thiên hành văn minh? Hai nữ trực tiếp nhìn về phía Chiêm Thanh một bên. Chiêm Thanh mỉm cười nói. Nhất Niệm, kể từ hiện tại, ngươi chính là thủ tịch chấp hành quan của thiên hành văn minh chúng ta. Tĩnh An vội nói. Ta thì sao? Chiêm Thanh nhìn Tĩnh An, cười nói. Ngươi muốn làm cái gì? Tĩnh An do dự một chút, sau đó nói. Thiên hành chủ. Chiêm Thanh nở nụ cười. Diệp Quan cũng là nở nụ cười. Chiêm Thanh đi đến bên cạnh Tĩnh An. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Tĩnh An, mỉm cười nói. Được. Tĩnh An có chút khó có thể tin. Thật. Sự có khả năng. Chiêm Thanh gật đầu. Có khả năng. Tĩnh An lập tức có chút xúc động. Bất giác quay người bên cạnh. A. Nhất Niệm đột nhiên vội vàng đẩy Tĩnh An ra. Ngươi đừng có làm loạn. Bên cạnh Tĩnh An chính là Diệp Quan. Bởi vì quá kích động, bởi vậy, nàng không có làm rõ ràng vị trí của Nhất Niệm cùng với Diệp Quan. Diệp Quan có chút im lặng, mình bị chiếm tiện nghi. Tĩnh An nhìn thấy ôm nhầm, khuôn mặt nhỏ cũng là không hiểu đỏ lên. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục như thường. Nàng nhìn về phía thiên hành chủ. Ta hiện tại chính là thiên hành chủ sao? Chiêm Thanh mở lòng bàn tay ra. Một cái ấn chậm rãi bay tới trước mặt Tĩnh An. Thiên hành ấn. Tĩnh An theo bản năng muốn cầm nhưng rất nhanh. Tay nàng lại dừng ở trên không, nhìn thiên hành ấn gần trong gang tấc, nàng trầm mặc. Chiêm Thanh mỉm cười nói, làm sao? Cảm thấy có áp lực. Tĩnh An gật đầu. Nàng vẫn luôn muốn làm thiên hành chủ, nhưng vào giờ phút này thật sự cho nàng làm. Nàng mới ý thức được điều này có ý vị gì. Trách nhiệm. Chiêm Thanh cầm thiên hành ấn đặt vào trong tay Tĩnh An, mỉm cười nói. Có áp lực, mới có động lực. Ta tin tưởng ngươi cùng với Nhất Niệm trái cây khẳng định có thể quản tốt thiên hành văn minh. Nàng biết, thiên hành văn minh mong muốn triệt để quật khởi. Chỉ có dựa vào nam nhân bên cạnh kia. Nhất Niệm là nữ nhân của hắn, Tĩnh An là bạn hắn. Để hai tiểu gia hỏa này trưởng quản thiên hành văn minh mới có thể triệt để buộc chung một chỗ với hắn. Tĩnh An sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng cầm thiên hành ấn, sau đó nhìn về phía Chiêm Thanh, chân thành nói. Ta cùng với Nhất Niệm nhất định sẽ làm cho thiên hành văn minh trở lại đỉnh phong. Chiêm Thanh khẽ gật đầu, cười nói. Ta tin tưởng các ngươi. Hiện tại rất nhiều bộ môn thiên hành văn minh đều chưa có trùng kiến. Các ngươi đi chọn lựa một chút trái cây tổ kiến một lần nữa. Tĩnh An cùng với Nhất Niệm khẽ gật đầu. Sau đó nắm tay đi về phía nơi xa. Hai nữ đều có chút hưng phấn. Các nàng hiện tại thế nhưng là danh chính ngôn thuận. Nhìn hai nữ hưng phấn. Diệp Quan cùng với Chiêm Thanh nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Quan đột nhiên nói. Chiêm Thanh cô nương, ngươi thì sao? Ngươi bây giờ ủy quyền, ngươi có tính toán gì? Chiêm Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nói. Muốn đi đến nơi khác dạo chơi, chẳng qua, ta phải nhìn các nàng một quãng thời gian. Diệp Quan gật đầu. Hai tiểu gia hỏa này mặc dù bây giờ có một bầu nhiệt huyết nhưng dù sao cũng trẻ tuổi. Thiên hành văn minh vẫn là cần một chủ tâm cốt chân chính. Chiêm Thanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi thì sao? Diệp Quan ngơ ngẩn. Ta. Chiêm Thanh gật đầu, cười nói. Đúng vậy. Ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan cười nói. Tăng cao thực lực. Chiêm Thanh nói. Sau đó chờ phệ giả văn minh kia. Diệp Quan mỉm cười nói. Không có. ta muốn về thăm nhà một chút. Về nhà. Quan Huyền vũ trụ. Hiện tại hắn có chút nhớ nhung nhà. Chiêm Thanh khẽ gật đầu. Như vậy sau này còn gặp lại. Diệp Quan đột nhiên nói. Sinh mệnh thần thụ cùng với luân hồi tổ thạch này đến từ một nền văn minh khác, đúng không? Chiêm Thanh nói. Đúng vậy, chẳng qua đến tột cùng đến từ văn minh gì, ta cũng không rõ ràng. Thần thụ này năm đó từng bị thương nặng, rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả. Diệp Quan cười nói. Là không nhớ nổi, hay là không muốn nhớ lại? Chiêm Thanh trừng mắt nói. Chuyện này ta cũng không biết. Diệp Quan cười cười, hắn nhìn thoáng qua gốc thiên hành sinh mệnh thụ kia, sau đó nói. Sau này còn gặp lại. Chiêm Thanh cũng không có để những trái cây thiên hành văn minh kia tiếp tục ở lại bên trong tháp nhỏ, mà là mang theo bọn hắn trở về cảnh nội thiên hành trước kia. Nàng muốn trùng kiến thiên hành văn minh. Nhất Niệm mặc dù hết sức không nỡ bỏ Diệp Quan, nhưng nàng vẫn là lựa chọn ở lại cảnh nội thiên hành. Bởi vì nàng hiện tại muốn một lần nữa tổ kiến chấp hành điện, dù sao. Nàng hiện tại thế, nhưng là thiên hành thủ tịch chấp hành quan. Sau khi tạm biệt Nhất Niệm cùng với Tịnh An, Diệp Quan lên đường trở lại Quan Huyền vũ trụ. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan ngự kiếm mà đi. Hắn đột nhiên cười nói. Tháp gia, ta đã bao lâu không có trở về? Tháp nhỏ nói. Làm sao? Diệp Quan nói khẽ. Rất sớm trước kia, ta cho rằng vũ trụ cũng chỉ lớn bằng Quan Huyền vũ trụ. Sau này mới phát hiện ra Quan Huyền vũ trụ đặt ở trong toàn bộ vũ trụ. Ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. Tháp nhỏ cười nói. Bình thường, tựa như người hệ ngân hà. Người hệ ngân hà là thật sự khổ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Tháp nhỏ nói. Đại đa số người bọn họ cả một đời căn bản không có thời gian suy nghĩ tinh không vũ trụ. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều phải làm công kiếm tiền, phấn đấu cả một đời. Có đôi khi ngay cả một người vợ cũng đều không cưới nổi. Làm sao lại đi suy nghĩ vũ trụ tinh không? Diệp Quan. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Tiểu gia hỏa, kỳ thật ta rất lo lắng cho ngươi. Diệp Quan nói. Sợ ta đi đường của cha già. Tháp nhỏ nói. Đã đang đi. Ngươi không có phát hiện ra sao? Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Ngươi hết sức nỗ lực, nhưng giống như cha ngươi vậy. Địch nhân của ngươi nhiều khi cũng là có chút không bình thường. Liền giống như bây giờ, thực lực của ngươi ở bên trong văn minh cấp 5. Hẳn là cũng chỉ đánh không lại Phục Võ cùng với Tĩnh Sơ lúc trước. Nhưng bây giờ địch nhân của ngươi đã biến thành văn minh vũ trụ cấp 6. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tháp gia, phải cải biến cái hiện trạng này. Tháp nhỏ nói. Đúng vậy, bằng không, ngươi sẽ thật sự thành Kháo Sơn Hoàng. Diệp Quan cười nói. Ta đã hiểu. Tháp nhỏ hơi nghi hoặc một chút. Hiểu cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. Đi ngược lại con đường cũ. Tháp nhỏ càng thêm nghi hoặc. Cái gì là đi ngược lại con đường cũ? Diệp Quan cười cười, cũng không trả lời, mà là trực tiếp lợi dụng Thanh Huyền kiếm vượt qua thời không, trở về Quan Huyền vũ trụ. Tại Quan Huyền vũ trụ. Quan Huyền vũ trụ bây giờ, bởi vì Diệp Quan không ngừng khuếch trương ở bên ngoài, hiện tại thế lực Quan Huyền học viện trải rộng vô số vũ trụ. Không khoa trương chút nào. Viện trưởng Quan Huyền vũ trụ dậm chân một cái, vô số vũ trụ đều phải run lắc một cái. Tại Quan Huyền thành, Diệp Quan đi ở trên đường phố, toàn bộ Quan Huyền thành vô cùng náo nhiệt, bởi vì thế lực Quan Huyền học viện không ngừng mở rộng. Quan Huyền thành thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có vô số vũ trụ thế lực tới vào ở Quan Huyền học viện. Bởi vậy, Quan Huyền thành kỳ thật đã xây dựng thêm nhiều lần so với ban đầu, hiện tại lớn hơn mấy chục lần. Tại vùng trời Quan Huyền thành, mỗi ngày đều sẽ có các loại vũ trụ phi hạm bay qua. Truyền tống trận trong thành cũng có gần ngàn vạn tòa, liên tiếp vô số vũ trụ. Đương nhiên, có nhiều thế lực như vậy gia nhập, vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ có người kiếm chuyện. Chẳng qua về sau, theo một số cường giả đăng thiên vực đi tới đây tọa trấn, liền không còn có ai cùng với thế lực nào dám kiếm chuyện. Trên đường phố, Diệp Quan không ngừng đánh giá bốn phía đường to lớn, chiều rộng gần trăm trượng. Hai phía con đường là từng tòa lầu cao tinh xảo. Cái gì cũng đều có bán. Vô cùng náo nhiệt. Nhìn cảnh tượng đường phố phồn hoa trước mắt. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao lâu, hắn liền gặp được một đám cường giả mặc chiến giáp màu vàng kim cùng nhau đi tới từ nơi xa. Quan huyền vệ, giữ gìn trật tự và trị an. Đám quan huyền vệ này cũng không nhiều, chỉ có 20 người, nhưng đều rất trẻ trung. Mỗi người đều là thần sắc trang nghiêm, bước đi khí phách, thu hút sự chú ý của vô số người. Rất nhiều người trẻ tuổi đều ném ánh mắt hâm mộ tới. Đúng lúc này, một vị nam tử bên cạnh Diệp Quan đột nhiên tán thán nói: Quan huyền vệ, đời này không biết có cơ hội trở thành quan huyền vệ hay không. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh hắn chính là một vị thanh niên nam tử, 20 tuổi, ăn mặc một bộ trường bào sạch sẽ, trong tay cầm một thanh kiếm. Diệp Quan cười nói: Cũng có thể. Nam tử lại lắc đầu: Không thể nào. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói: Ngươi là từ đâu tới? Diệp Quan nói: Nam Châu. Nam tử hơi kinh ngạc: Chính là Nam Châu viện trưởng ra đời kia? Diệp Quan gật đầu: Đúng vậy. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó cười nói: Ta thấy ngươi còn có chút lạ mặt đây. Diệp Quan cười cười, sau đó nói: Huynh đài nói một chút, vì sao không có khả năng trở thành quan huyền vệ? Nam tử cười nói: Quan huyền vệ này đều là 10.000 dặm mới tìm được một. Người thiên phú thôi là còn chưa được, còn nhất định phải có người. Diệp Quan nhíu mày: Phải có người. Nam tử gật đầu: Đúng vậy, phúc lợi của quan huyền vệ thực sự là tốt kinh người. Người hàng năm muốn gia nhập không biết bao nhiêu. Vô số thế gia tông môn đều đang tranh đoạt. Bởi vậy, người bình thường muốn đi vào trong đó, coi như thiên phú yêu nghiệt đến đâu, nếu như phía trên không có người, danh ngạch này cũng không có khả năng cho ngươi. Đơn giản mà nói, 30 cái danh ngạch mỗi năm đều là đã có cơ cấu. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Đã có cơ cấu? Nam tử gật đầu, cười nói: Đúng vậy, không chỉ quan huyền vệ, chấp pháp vệ, quân cận vệ, thậm chí là một ít danh ngạch học viên đều đã cơ cấu xong. Nói xong, y lắc đầu thở dài. Thế gia quá nhiều, tông môn quá nhiều, tán tu cá nhân căn bản không có khả năng tranh được với bọn hắn. Cái thói đời này về sau, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Diệp Quan trầm giọng nói: Liền không có ai tố cáo sao? Nam tử nhìn về phía Diệp Quan, lộ vẻ mặt cổ quái. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút: Làm sao? Nam tử vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, lắc đầu cười một tiếng: Huynh đài, ngươi thật ngây thơ. Diệp Quan. Nam tử cười nói: Ngươi có tin hay không? Ngươi hôm nay đề xuất vấn đề, ngày mai liền sẽ hoàn toàn biến mất từ trên đời này. Diệp Quan nhíu chặt mày. Nam tử đột nhiên chỉ một gian cửa hàng cách đó không xa: Thấy gian cửa hàng này không? Diệp Quan nhìn về phía gian cửa hàng kia: Làm sao? Nam tử mỉm cười nói: Gian cửa hàng này đặt trên cả con đường, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng ngươi cũng biết, chủ nhân sau lưng cửa hàng này thế nhưng là một cái thế gia siêu cấp hoặc là tông môn siêu cấp. Vẻ mặt của Diệp Quan âm trầm. Nam tử đột nhiên chỉ một tòa cao ốc nơi xa: Ngươi nhìn nơi đó. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, chỗ ngón tay nam tử rơi. Nơi đó có một tòa cao ốc vô cùng xa hoa, vị trí phi thường tốt. Nếu như đứng ở lầu chót, có thể nhìn xuống nửa cái quan huyền thành. Nam tử cười nói: Quan thiên điện. Diệp Quan nhìn về phía nam tử: Quan thiên điện. Nam tử gật đầu, lộ vẻ mặt nghiêm túc nói: Chủ nhân sau lưng lâu này chính là Thiên Long tộc. Thiên Long tộc? Diệp Quan ngạc nhiên. Nam tử cười nói: Ở trên con đường này, người có thể ở địa phương này có được một cửa hàng, sau lưng đều có một thế lực khổng lồ. Còn có danh ngạch nhập học Tổng viện Quan huyền học viện hàng năm, còn có những cương vị các điện các vệ kia, hàng năm cơ bản đều là đã được cơ cấu. Về phần sát hạch cái gì, đều là qua loa, lừa gạt quỷ. Diệp Quan nhíu chặt lông mày. Nam tử tiếp tục nói: Ta nghe nói, hàng năm học viện đều sẽ tổ kiến một đội ngũ. Đội ngũ này là do Tiên Bảo Các cùng với học viện cùng nhau tổ chức, sẽ chọn lựa một chút thiên tài yêu nghiệt thành đoàn đi tới một số văn minh cao đẳng học tập. Giống như lần gần đây nhất, có một đoàn 100 người muốn đi đến Đại Chu văn minh trong truyền thuyết, học tập trao đổi với thiên tài yêu nghiệt bên kia. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan: Nhưng theo ta được biết, 100 danh ngạch mới vừa ra. Ngày thứ hai liền đã cơ cấu hết. Đều là thế gia đỉnh cấp cùng với tông môn đệ tử đỉnh cấp. Còn có siêu cấp thiên tài học viện. Nói xong, y thở dài thật sâu. Kỳ thật cũng không sai. Dù sao, những người kia xác thực cũng ưu tú hơn rất nhiều so với người bình thường. Chỉ có thể nói, hết thảy tài nguyên đều đã bị người ở phía trên lũng đoạn. Người bình thường mong muốn ra mặt, khó như lên trời, khó như lên trời. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nam tử. Huynh đài xưng hô như thế nào? Nam tử cười nói. Phương Ngự, đến từ Ung Châu, huynh đài ngươi thì sao? Diệp Quan mỉm cười nói. Dương Quan, Phương Ngự ôm quyền. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Quan nói. Huynh, đài từ Ung Châu tới đây là... Phương Ngự cười nói. Thực không dám giấu giếm. Ta chính là tới đây tham gia sát hạch quan huyền vệ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tham gia sát hạch quan huyền vệ. Phương Ngự gật đầu. Một tháng này đều là sát hạch quan huyền vệ. Mặc dù mọi người đều biết không có hy vọng gì. Nhưng thiên tài cùng với yêu nghiệt các đại châu đều sẽ tới thử thời vận. Diệp Quan nói. Ta cũng có thể tham gia sao? Phương Ngự liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói. Trước 20 tuổi đi đến nhân tiên cảnh là được. Diệp Quan cười nói. Ta đây vừa vặn. Phương Ngự cười nói. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Quan gật đầu. Hai người đi về phía nơi xa. Trên đường, Diệp Quan lặng yên cải biến dung mạo của mình một chút. Hiện tại hắn thoạt nhìn chỉ có 6-7 phần tương tự so với pho tượng. Phương Ngự nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ. Đây thật sự là chỗ tốt so sánh với nơi này. Thành lớn nhất Ung Châu, chúng ta Ung Thành chỉ giống như thôn trang nhỏ. Đáng tiếc, muốn đi vào nơi này, thật sự chính là khó như lên trời. Diệp Quan không nói gì, hắn là biết được. Bởi vì nơi này là tổng viện, bởi vậy, thiên tài những châu khác muốn gia nhập nơi này, đúng là khó như lên trời. Lúc này, Phương Ngự đột nhiên nói, sang năm có lẽ liền có hy vọng. Diệp Quan nhìn về phía Phương Ngự mỉm cười nói, thực không dám giấu giếm. Tiên tổ Phương gia chúng ta ở chỗ này dựng nên quan hệ với một vị trưởng lão, ban giám khảo nào đó. Đối phương đã hứa hẹn, sang năm sẽ tranh thủ cho Phương gia chúng ta một cái danh ngạch. Diệp Quan triệt để trầm mặc. Phương Ngự thấp giọng thở dài. Vì thế, Phương gia chúng ta bỏ ra cái giá rất lớn, mà áp lực của ta cũng biến thành rất lớn. Nhưng ta vô cùng rõ ràng, cho dù vào quan huyền vệ, phía trên không có người. Cả một đời cũng chỉ có thể là một vị quan huyền vệ cấp thấp. Diệp Quan nói, cho dù ngươi rất có thực lực, cũng không có cách nào tấn thăng. Phương Ngự lắc đầu, vô cùng khó khăn. Trừ phi ngươi yêu nghiệt đến loại trình độ như viện trưởng năm đó. Chẳng qua, Diệp Quan nhìn về phía Phương Ngự. Chẳng qua cái gì? Phương Ngự cười khổ. Viện trưởng năm đó, nếu như không phải là con trai của nhân gian kiếm chủ, chỉ sợ là ngay cả Thanh Châu cũng đều không đến được. Không đúng, phải nói. Hắn có khả năng liền bị xử lý tại Nam Châu. Chớ nói chi là đi thượng giới. Diệp Quan im lặng không nói. Phương Ngự lại nói. Dương Huynh, ngươi thế nhưng là tán tu. Không hiểu rõ những cong cong thẳng thẳng này. Ta sinh ra từ thế gia. Một đường đi tới. Đối với những cong cong thẳng thẳng này biết được rất rõ. Cái thế giới này thật sự vô cùng tàn khốc. Hết sức hiện thực. Đợi chút nữa ngươi liền có thể thấy được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Rất nhanh. Hai người tới trước một tòa diễn võ trường to lớn. Lúc này, nơi này đã tụ tập mấy vạn người. Có 10 tổ người đang xếp hàng. Đằng sau mỗi một tổ đều có mấy ngàn người. Hơn nữa, còn có liên tục không ngừng thiên tài cùng với yêu nghiệt chạy đến. Phương Ngự mang theo Diệp Quan đi đến một tổ xếp hàng, y cười nói. Mỗi ngày đều có mấy vạn thiên tài yêu nghiệt tới tham gia sát hạch. Nhưng quan huyền vệ hàng năm chỉ tuyển nhận 30 danh ngạch. Đơn giản mà nói. 100-200 vạn người cạnh tranh 30 danh ngạch. Ngươi nói kịch liệt không? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn phát hiện ra. Những người này phần lớn đều 20 tuổi trở xuống. Thiên phú đều rất không tệ. Đều được tính là thiên tài. Trong đó có mấy người càng là làm cho hắn cũng đều có chút chấn kinh. Không đến 20 liền đã đạt đến chân tiên cảnh. Kỳ thật, thiên phú của Phương Ngự bên cạnh hắn cũng không tệ. 19 tuổi, cũng đạt tới chân tiên cảnh. Khí tức hùng hậu, không có chứa nước gì. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn vừa rồi nói chính mình là nhân tiên. nhân tiên tới đây chỉ là tới để làm cảnh. Bởi vì phía trên nhân tiên mới là địa tiên, chân tiên, thiên tiên, chí tiên, đạo tiên, tuế nguyệt tiên, nửa bước thần đế, nửa bước đại đế, đại đế. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía bên phải. Ở bên phải cách đó không xa, nơi đó có một lối đi đơn độc. Cuối lối đi có một lão giả ngồi. Sau lưng lão giả là một tòa đại điện xa hoa. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, đang muốn hỏi. Lúc này, đám người đột nhiên sao động. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, một vị thiếu niên mặc áo bào xanh chậm rãi đi tới. Thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thân thể thẳng tắp, tay phải cầm một thanh kiếm, chậm rãi bước đi, khí độ bất phàm. Diệp Vân, giữa sân, có người đột nhiên kinh hô. Giữa sân lập tức xôn xao một mảnh, dồn dập nhìn về phía thiếu niên. Phương Ngự cũng là có chút ngoài ý muốn, lại là y. Diệp Quan nhìn về phía Phương Ngự, y là. Phương Ngự quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, có chút ngạc nhiên. Ngươi không biết y? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Vẻ mặt của Phương Ngự lập tức trở nên cổ quái. Huynh đệ, ngươi thật là đến từ Nam Châu. Diệp Quan cười nói, tự nhiên. Phương Ngự nói, vậy ngươi làm sao lại không biết y? Y thế nhưng là siêu cấp thiên tài bài danh thứ 9 Nam Châu các ngươi. Diệp Vân, 19 tuổi chân tiên cảnh, mặc dù tại Nam Châu là thứ 9, nhưng đặt vào những châu khác, đó chính là tồn tại vô địch. Diệp Quan cười nói, ngươi không phải cũng là chân tiên cảnh sao? Phương Ngự lắc đầu cười một tiếng, ta sao có thể so sánh với y? Y thế nhưng là đến từ Diệp gia. Diệp Quan nói, chính là Diệp, gia tộc của viện trưởng. Phương Ngự gật đầu, đúng thế, Diệp gia. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên kia, lông mày lập tức nhíu lại. Hắn tại chủ gia cũng chưa gặp qua tên gia hỏa này, cũng chưa từng nghe qua Diệp Vân này. Chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường. Diệp gia tại Hoang Cổ Thành cũng tính là đại tộc, có mấy trăm đệ tử. Những người trẻ tuổi này, có một hai người hắn không biết cũng bình thường. Lúc này, lão giả cách đó không xa kia đột nhiên đứng lên. Lão giả bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Vân, mỉm cười. Vân công tử, ngài đã tới. Diệp Vân khẽ gật đầu. Im. Lão già mỉm cười nói, trà bánh đều đã chuẩn bị tốt, còn mời Vân công tử tiến vào trong điện hưởng dụng nghỉ ngơi. Nói xong, lão mời Diệp Vân đi vào. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, y cũng là tới tham gia khảo hạch. Phương Ngự gật đầu. Diệp Quan trầm giọng nói, không cần xếp hàng sao? Phương Ngự cười khổ, lối đi kia chính là lối đi của siêu cấp khách quý. Người có thể đi lối đi kia, không chỉ không cần xếp hàng, hơn nữa cơ bản đều là được nhận. Diệp Quan nhíu mày, trực tiếp được nhận. Phương Ngự gật đầu, thiên tài chân chính Diệp gia sẽ không tới làm quan huyền vệ. Thiên tài chân chính đều là trực tiếp tiến vào tổng viện. Chẳng qua, bọn hắn hàng năm vãn sẽ có mấy cái danh ngạch định trước. Diệp gia kỳ thật đã đủ lương tâm, bởi vì bọn hắn hàng năm chỉ cho phép một vị đệ tử Diệp gia tới. Nói một cách khác, bọn hắn hàng năm chỉ chiếm một cái danh ngạch mà nạp lan ra. Nói đến đây, y không có dám nói thêm nữa. Diệp Quan nhíu mày, nạp lan ra làm sao? Phương Ngự trực lắc đầu, Dương huynh, ta không dám nói lung tung. Diệp Quan. Ngay vào lúc Diệp Quan muốn tiếp tục truy hỏi, đột nhiên cách đó không xa có tầm 10 người đi tới, đi đều là lối đi siêu cấp khách quý kia. Nhìn thấy đám người này, giữa sân đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Diệp Quan nhìn về phía vị thiếu niên cầm đầu kia. Trước ngực thiếu niên có hai chữ lớn thiếp vàng, Nạp Lan. Nạp Lan tộc, đều là Nạp Lan tộc. Cách đó không xa, lão giả kia đột nhiên đứng lên nghênh đón. Trên mặt lão chất lên một nụ cười. Cổ thiếu gia, ngài đến rồi. Nạp Lan cổ khẽ gật đầu. Im. Lão giả vội nói, mời vào mời vào. Nói xong, đón 10 người vào. Bên cạnh Diệp Quan, Phương Ngự đột nhiên nói khẽ, chỉ còn 19 cái danh ngạch. Diệp Quan trầm giọng nói, việc này, Nạp Lan, các nàng khẳng định không biết. Phương Ngự mỉm cười, không trọng yếu, trọng yếu là người phía dưới đều sẽ an bài tốt. Chỉ cần phía trên ngươi có người, người phía dưới đều sẽ rất hiểu chuyện. Diệp Quan nhìn thoáng qua cung điện nơi xa kia, trầm tư không nói, không thể không nói, có chút nhìn thấy mà giật mình. Hắn biết một màn trước mắt chẳng qua là một góc của băng sơn. Rất nhanh, ở trong lúc Diệp Quan cùng với Phương Ngự nói chuyện với nhau, lại lần lượt có một ít người tiến vào cung điện kia, mỗi một người đi vào, liền mang ý nghĩa danh ngạch thiếu một cái. Chỉ chốc lát, trong đại điện liền đã có 22 người. Điều này có nghĩa là chỉ còn lại có 8 cái danh ngạch. 1-200 vạn người tranh đoạt 8 cái danh ngạch. Giữa sân, vô số thiếu niên thiên tài đều là tức giận căm phẫn, nhưng lại không có ai dám nói, không có ai dám đắc tội những thế gia cùng với tông môn đỉnh cấp kia. Đây chính là đặc quyền của bọn họ, không phục. Chính mình chết vẫn là nhẹ, nặng thì toàn tộc chết. Mặc dù bây giờ có Quan Huyền Pháp, nhưng thế lực phía trên muốn giết chết thế lực phía dưới, bọn hắn có 1000 loại phương pháp. Hơn nữa còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, đắc tội không nổi. Bên cạnh Diệp Quan, Phương Ngự nhìn thoáng qua cung điện nơi xa kia, thở dài thật sâu, có phẫn nộ, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Hơn nữa, phẫn nộ chỉ thoáng qua tức thì. Làm con em thế gia y biết rõ, ở loại địa phương này, có đôi khi một câu, thậm chí là một cái vẻ mặt, có khả năng đều sẽ mang đến họa lớn ngập trời cho chính mình cùng với gia tộc. Diệp Quan nhìn về phía cung điện kia, dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn thấy hết thảy bên trong đại điện, bao gồm lời bọn hắn nói. Trong đại điện bày đầy đủ loại thức ăn rượu ngon, thậm chí còn có mỹ nữ khiêu vũ trợ hứng. Vị Diệp Vân kia ngồi ở một bên, ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần. Mà ở đối diện y là Nạp Lan cổ Nạp Lan tộc kia, sau lưng y là một đám đệ tử Nạp Lan tộc. Mặc dù giữa sân còn có một số người, những người này đều là có thân phận cùng với bối cảnh, dĩ nhiên đều không có cường đại như Nạp Lan tộc cùng với Diệp tộc. Thực lực tổng hợp của hai tộc này còn không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng địa vị của bọn hắn lại là hai cái đặc thù nhất toàn vũ trụ. Nạp Lan cổ đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân ngồi cách đó không xa, cười nói, Diệp huynh, uống một chén. Nói xong, y giơ chén rượu lên. Diệp Vân mở hai mắt ra nhìn thoáng qua Nạp Lan cổ, y không có cự tuyệt, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lúc này, một vị thiếu niên cách đó không xa đột nhiên giơ ly rượu lên mỉm cười nói, Vân huynh, cổ huynh, tại hạ kính hai vị một chén. Diệp Vân nhìn thoáng qua chữ trước ngực thiếu niên liền thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nam Lăng tộc, Nam Lăng tộc, gia tộc này vốn là không có danh tiếng gì, thực lực cũng không mạnh lắm. Thế nhưng, gia tộc bọn họ lại có một người đặc thù, Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng Nhất Nhất hiện tại thế, nhưng là thành viên nội các Quan Huyền học viện. Mặc dù nàng một mực không có thừa nhận chính mình là Nam Lăng tộc, nhưng ai biết ý tưởng chân thật của nàng. Bởi vậy, người phía dưới đều sẽ cho Nam Lăng tộc mấy phần mặt mũi, không dám làm tuyệt sự tình. Dù sao, Nam Lăng Nhất Nhất này không chỉ có là thành viên nội các, còn có chút quan hệ với viện trưởng. Nhưng Nam Lăng tộc lại không bị Nạp Lan tộc cùng với Diệp tộc để ở trong mắt. Chỉ có một vị Nam Lăng Nhất Nhất, làm sao có thể xứng so sánh với Diệp tộc và Nạp Lan tộc? Sách giày cũng không xứng. Nạp Lan cổ cũng không có lý đến nam tử Nam Lăng tộc kia tự mình uống. Vẻ mặt của nam tử Nam Lộc lập tức có chút khó coi, nhưng cũng không dám có bất kỳ phẫn nộ nào. Không chỉ như thế, còn phải cười bồi, sau đó tự tìm bậc thang xuống cho mình. Càng lên cao, vòng tròn liền càng nghiêm ngặt. Ngươi không đủ tư cách, hoặc là thế lực phía sau ngươi không đủ tư cách, vậy sẽ không có biện pháp tiến vào vòng tròn của bọn hắn. Nhìn thấy thiếu niên Nam Lăng tộc ăn quả đắng, các thiếu niên còn lại vốn muốn lân la lôi kéo quan hệ lập tức đều không dám nữa. An tĩnh ngồi ở trên vị trí của mình. So sánh với Diệp gia cùng với Nạp Lan gia này, gia tộc của bọn hắn thật sự chỉ như sâu kiến. Lúc này, một vị lão giả áo bào đen đột nhiên đi vào trong đại điện. Nhìn thấy lão giả áo bào đen này, một số thiếu niên thiên tài vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Thạch thống lĩnh, thống lĩnh ngoại vệ Quan Huyền vệ. Quan Huyền vệ chia thành ngoại vệ cùng với nội vệ. Nội vệ đều là cường giả đỉnh cấp, là quân đội chiến lực chủ yếu của Quan Huyền học viện. Mà ngoại vệ thì tương đương với là nhân tài dự trữ, về sau thực lực đầy đủ, thông qua sát hạch, liền có thể tiến vào nội vệ. Mà ngoại vệ có tổng cộng 9 vị thống lĩnh. Thực lực của mỗi một vị đều phi thường cường hãn. cho dù là Nạp Lan Cổ cùng với Diệp Vân, cũng là dồn dập đứng lên, sau đó hành lễ. Thạch thống lĩnh khẽ gật đầu, sau đó đi đến trước chủ vị, y cũng không hề ngồi xuống, mà là nhìn thoáng qua mọi người giữa sân, sau đó nói, chúc mừng chư vị, người có thể đi vào, cơ bản đều là đã định trước, y cũng là không che giấu, ngược lại cũng không có người ngoài. Nghe được Thạch thống lĩnh, những thiếu niên thiên tài giữa sân kia đều là nở nụ cười. Mặc dù so sánh với tiến vào Tổng viện Quan Huyền Học viện, Quan Huyền vệ là kém xa tít tắp, nhưng đối với bọn hắn mà nói, đã đủ rồi. Chén vàng, tài nguyên đủ, ra ngoài có mặt mũi, đời này vô ưu. Nếu như vận khí tốt, về sau gia nhập nội vệ, vậy liền thật sự chính là kiếm lớn. Thạch thống lĩnh mắt nhìn mọi người giữa sân, cuối cùng ánh mắt của y rơi vào trên thân Diệp Vân cùng với Nạp Lan Cổ, khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Hai người cũng là vội vàng gật đầu, chào hỏi. Mặc dù thân phận của vị Thạch thống lĩnh trước mắt này kém xa tít tắp hai nhà bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngu đến mức gây thù hằn khắp nơi. Hơn nữa, đối phương còn ngồi ở vị trí cao. Loại con em thế gia như bọn hắn, có thể phạm sai lầm, bao nhiêu lần đều được, nhưng tuyệt đối không thể phạm xuẩn. Thạch thống lĩnh nói, khâu luận võ cuối cùng, bọn ngươi đừng có hạ sát thủ, phải hạ thủ lưu tình. Nạp Lan Cổ cười nói, Thạch thống lĩnh yên tâm, chúng ta hiểu rõ. Vấn đề này, liền không thể làm lớn chuyện, làm lớn chuyện. Tất cả mọi người đều không có chỗ tốt, mà chỉ cần không chết người, sự tình liền sẽ không làm lớn chuyện. Thạch thống lĩnh không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi. Y là quan chủ khảo lần này, ở trong này tự nhiên là không thể chờ lâu, sở dĩ đến sớm, cũng là muốn kết giao với những quyền quý này một thoáng. Đối với y cũng là có chỗ tốt. Thạch thống lĩnh sau khi rời đi, một số thiếu niên thiên tài trong điện đều là lộ ra nụ cười. Quan hệ không có phí công chuẩn bị, ở bên, ngoài. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, thật lâu không lên tiếng. Mạng lưới quan hệ, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Những năm gần đây hắn một mực ở bên ngoài, căn bản không có thời gian và tâm tư để ý tới học viện. Hắn biết Quan Huyền học viện về sau khẳng định sẽ có đủ loại vấn đề, thế nhưng hắn không nghĩ tới những vấn đề kia hiện tại liền đã có, hơn nữa đã đến loại trình độ này. Lúc này Phương Ngự bên cạnh hắn đột nhiên nói, Dương huynh đã sắp đến chúng ta. Diệp Quan nhìn về phía trước, hàng của bọn hắn còn chỉ còn tầm 10 người liền đến phiên hắn cùng với Phương Ngự. Phương Ngự cười nói, Dương huynh, người hẳn là lần đầu tiên tới tham gia dạng khảo hạch này. Diệp Quan gật đầu, cười nói, đúng thế. Phương Ngự nói, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một chút quy tắc khảo hạch. Diệp Quan nói, đa tạ. Phương Ngự cười cười, việc nhỏ, khảo hạch này kỳ thật không phức tạp, chỉ có 3 ải. Ải thứ nhất là sát hạch căn cốt. Ải này chính là sóng lớn đãi cát. Căn cốt chia từ 1 đến 9 cấp. Phía trên cấp 9 là thiên tài. Phía trên thiên tài là yêu nghiệt. Phía trên yêu nghiệt là dị số. Phía trên dị số là biến số. Ải này, chỉ cần thiên tài là hợp cách. Diệp Quan nói, ải thứ hai thì sao? Phương Ngự nói, ải thứ hai chính là tiếp nhận uy áp ý chí võ đạo. Người chống đỡ một nén nhang liền tính vượt qua kiểm tra. Ải này sẽ đào thải ít nhất 90% người. Bởi vì ải này khảo nghiệm không chỉ là căn cốt, mà là ý chí cùng với thực lực chân chính. Diệp Quan khẽ gật đầu, đã hiểu. Ải thứ ba thì sao? Phương Ngự nói, ải thứ ba chính là thực chiến, chia thành hai nhóm, sau đó đối chiến, giành chiến thắng là được. Diệp Quan trầm giọng nói, những người định trước kia, bọn hắn liền có thể 100% thắng được người khác. Phương Ngự mỉm cười, nếu quả thật đi tới một bước kia, sẽ có người tới nói chuyện với ngươi. Diệp Quan sầm mặt lại, nếu như không đáp ứng thì sao? Phương Ngự lắc đầu, nếu như ngươi không muốn đẹp mặt, vậy bọn hắn liền sẽ giúp ngươi đẹp mặt. Diệp Quan yên lặng, ánh mắt lấp lánh. Phương Ngự còn tưởng rằng hắn khẩn trương, an ủi, đã sắp tới chúng ta rồi, lần đầu tiên chớ có khẩn trương, về sau liền có kinh nghiệm. Diệp Quan khẽ gật đầu, cười nói, được. Phương Ngự lại cùng với Diệp Quan hàn huyên một hồi lâu, đều là trò chuyện sự tình khảo hạch. Diệp Quan nghe cũng cảm thấy thú vị. Rất nhanh, đã đến Phương Ngự. Phương Ngự sau khi nhận một tấm thẻ bài, quay người phất phất tay đối với Diệp Quan, cười nói, Dương huynh, đợi chút nữa gặp lại. Nói xong, y đi tới một tòa truyền tống trận cách đó không xa, truyền tống trận khởi động, y biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan đi lên trước, cũng nhận một tấm thẻ bài. Tiếp theo, hắn đi vào trong truyền tống trận, theo truyền tống trận khởi động, hắn đi tới trong một vùng hư không. Đây là một mảnh hư không huyễn tượng, chính là huyễn cảnh do một tòa trận pháp chế tạo ra. Ở trước mặt hắn cách đó không xa có một cây cột đá. Trên cột đá có 12 cái lỗ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Tiến lên, đặt tay phải ở trên trụ đá, tĩnh khí ngưng thần. Diệp Quan nghe vậy, tiến đến phía trước, đặt tay phải ở trên cột đá. Cột đá khẽ run lên, tiếp theo, hạt châu thấp nhất kia trực tiếp phát sáng lên. Vào lúc sáng đến hạt châu thứ 10 liền ngừng lại, tự nhiên là hắn khống chế. Hạt châu thứ 10 sáng lên, đại biểu cho là thiên tài. Diệp Quan thu tay lại, lúc này, một thanh âm vang lên từ giữa sân, qua, theo thanh âm này hạ xuống. Hắn trực tiếp bị truyền tống đến một mảnh diễn võ trường to lớn. Khi hắn lại tới đây, nơi này đã có hơn 10 người. Ở trong đó, hắn gặp được đám người Diệp Vân bên trong cung điện lúc trước kia. Đám người bọn hắn đều đứng trong cùng một khu vực, tách ra với người bên cạnh. Diệp Quan nhìn thoáng qua đám người kia, sau đó nhìn về phía bên phải. Nơi đó, một vị nam tử đang đi về phía hắn, chính là Phương Ngự. Nhìn thấy Diệp Quan, Phương Ngự cười nói, Dương huynh, ngươi sáng lên mấy hạt châu? Diệp Quan cười nói, 10 hạt. Phương Ngự khẽ gật đầu, thiên tài cũng rất tốt. Đợi chút nữa, cố uy áp võ đạo kia chính là do một vị đại đế phóng thích. Nếu cảm thấy khó chịu, ngàn vạn lần đừng hiếu thắng chống đỡ. Nếu như dáng chống đỡ, cực dễ dàng thân thể vỡ nát, thần hồn bị hao tổn, lưu lại cho mình thương tổn khó mà chữa trị. Diệp Quan gật đầu, được, rất nhanh. Lần lượt có người tiến đến, không đến một hồi, giữa sân đã có hơn 2 vạn người. Người có thể tiến đến đều là thông qua khảo thí căn cốt, đều được tính là thiên tài cùng với yêu nghiệt đỉnh tiêm. Đúng lúc này, trên bệ đá trước mặt mọi người, một tòa truyền tống trận đột nhiên rung động lên. Phương Ngự vội nói, ải thứ 2 sắp bắt đầu, năm nay không biết là do vị đại đế nào sát hạch. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh ngưng tụ từ trong tòa truyền tống trận này. Khi nhìn thấy đạo hư ảnh này, Diệp Quan đứng ở cách đó không xa lập tức ngây ngẩn cả người. Đứng ở trên truyền tống trận là một nữ tử, mặc một bộ trường bào màu mây, hai tay chắp sau lưng. Trên thân tử có một cỗ khí thế vô hình. Nữ tử Diệp Quan này nhận biết, chính là vị An Khinh Hàn hắn gặp phải lúc đi An gia lúc trước kia. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Chẳng qua, đối phương xuất hiện cũng không phải là bản thể, chẳng qua chỉ là một đạo hình chiếu, là An Khinh Hàn An gia. Giữa sân có người kinh hô, lời vừa nói ra, giữa sân lập tức đưa tới rối loạn không nhỏ. Danh tiếng của An Khinh Hàn bây giờ ở Tổng viện Quan Huyền Học Viện thế nhưng là phi thường lớn. Một trong những nhân vật đại biểu thế hệ tuổi trẻ, cũng là tồn tại muốn trở thành võ thần. Nhìn thấy An Khinh Hàn, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đều là trở nên hưng phấn, trong mắt không che giấu sùng bái chút nào. Cho dù là đám con em thế gia Diệp Vân cùng với Nạp Lan Cổ vào giờ phút này cũng là có chút thần tình kích động. Bọn hắn mặc dù đến từ Diệp tộc cùng với Nạp Lan tộc, nhưng ở trước mặt vị An Khinh Hàn này, đó là hoàn toàn không đáng chú ý. Bởi vì An Khinh Hàn hiện tại là thủ tịch học viên võ viện. Thủ tịch, loại thiên tài cấp bậc này, đừng nói bọn hắn, coi như là thiên tài cao cấp nhất bên trong Diệp tộc cùng với Nạp Lan tộc cũng không có cách nào so sánh với người ta. Phương Ngự ở bên cạnh Diệp Quan cũng là có chút xúc động. An Khinh Hàn, thủ tịch võ viện, loại nhân vật cấp bậc này, đối với y mà nói vậy thì thật sự là tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Lễ. Nghe vậy, tất cả mọi người lộ ra thần sắc trang nghiêm, sau đó cung kính thi lễ đối với An Khinh Hàn, cùng nhau nói, bái kiến An thủ tịch. Diệp Quan tự nhiên không có hành lễ. Trong truyền tống trận, An Khinh Hàn khẽ gật đầu. Ở trong nháy mắt thanh âm bắt đầu rơi xuống, một cỗ khí thế uy áp vô hình đột nhiên vọt tới từ giữa thiên địa. Trong nháy mắt, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân lập tức đại biến.